Chương 580, cây ngân hạnh. Cuối cùng, Lưu Bắc Quân vẫn là về tới trường học, tại các bạn học ánh mắt kinh ngạc bên trong về tới trường học. Rất nhiều người đều suy đoán, thậm chí chủ nhiệm lớp đều cho rằng Lưu Bắc Quân cùng ngày liền sẽ trốn học, vì thế còn tăng cường giám sát. Kết quả, Lưu Bắc Quân liền như là biến thành người khác, sau khi đến, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài rồi, cũng không tiếp tục đi ngủ rồi, có vấn đề liền đuổi theo lão sư hỏi. Ban đêm thức đêm đọc sách, cỗ này nghiêm túc kinh, nhìn đại gia một mặt mộng bức, tâm đạo sẽ không phải là chăng a. Nhưng mà, thì cuối kỳ thời điểm, Lưu Bắc Quân danh tự đã treo ở rồi lớp hạng 10 vị trí. Trong lúc nhất thời, toàn lớp oanh động, chủ nhiệm lớp cố ý chạy tới đối nhiều lần bài thi, xác định không có sai lầm về sau, còn cố ý đem Lưu Bắc Quân kêu lên ra mấy đạo đề thăm dò, kết quả tự nhiên là: Lưu Bắc Quân, ngươi cho đại gia nói một chút học tập tâm đắc đi. Ngươi đến tột cùng là thế nào học nhanh như vậy? Một lần lớp sẽ lên, chủ nhiệm lớp nói. Lưu Bắc Quân gãi gãi đầu nói, ta không biết nên thế nào nói, tóm lại đâu. Thật phải cố gắng, không có gì so học tập đơn giản hơn rồi. Ngủ suốt ngày, khẳng định không được. Đám người nghĩ đến trước kia ngủ suốt ngày Lưu Bắc Quân, lập tức cười. Bất quá đây đều là nói sau, Lưu Bắc Quân vừa lên học, Lưu Hồng Vận liền chạy tới nhất chỉ chùa tới, làm nhất đại túi đan dệt con rau xanh, khoai tây, củi gạo dầu muối, còn cố ý lấy 1.000 khối tiền đặt ở trong thùng công đức. Lưu Hồng Vận thấy được Phương Chính, lập tức chạy tới, lôi kéo Phương Chính nói cảm ơn liên tục, còn kém quỳ xuống dập đầu, Phương Chính trụ trì, cảm ơn ngươi. Ngươi đối Bắc Quân làm sự tình, Bắc Quân đều nói, nếu như không phải ngươi, nói thật, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đứa nhỏ này hơn phân nửa là muốn bỏ học ở nhà trồng trọt rồi. Ta, miệng ta đần, ta cũng không biết thế nào nói, tóm lại, tạ ơn. Tạ ơn, ta biết đi ra ngoài một chuyến ngươi tốn không ít tiền, cái kia. Ta, Phương Chính vỗ vỗ Lưu Hồng Vận bả vai nói, A-di-đà Phật, thí chủ, khách khí. Còn tiền cái gì, thí chủ thì không cần nói, hảo hảo dạy hài tử đi. Tạ ơn, tạ ơn, Lưu Hồng Vận thiên ân vạn tạ bên trong rời đi rồi nhất chỉ chùa. Tại Phương Chính xoay người một sát na, Phương Chính nghe được rồi có người quỳ xuống đất dập đầu thanh âm, trong lòng thở dài một tiếng, không quay đầu lại, cái này lễ hắn tiếp không dậy nổi. Mặc dù Phương Chính có ân với Lưu Bắc Quân, nhưng là Phương Chính không cho là mình làm việc này, đáng giá trên cái này ba cái dập đầu. Người Hoa, dưới đầu gối là vàng, lại trời lại đất lại phụ mẫu, quỳ thần linh, há có thể tùy ý quỳ người. Cho nên cái quỳ này, quá mức nặng nề. Đồng thời, Phương Chính cũng nhớ tới rồi nhất chỉ thiền sư. Lúc trước nhất chỉ thiền sư tiễn hắn đi học, kết quả hắn lại không học tập cho giỏi, đi theo mù hốn, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác áy náy, nghĩ tới những thứ này, hắn càng thêm không cách nào đi đón lễ này rồi. Lưu Hồng Vận xuống núi, Phương Chính một mực chờ tin tức cũng cuối cùng đã tới. Đinh, chúc mừng ngươi, thành công đem Lưu Bắc Quân từ lạc lối mang về đường ngay, bể khổ không bờ, quay đầu là bờ, lãng tử hồi đầu kim bất hoán, cái này công đức không nhỏ, rút thưởng a. Hệ thống hỏi, Phương Chính nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ cái này công đức quá nhỏ, bị hệ thống không nhìn rồi. Hiện tại xem ra, hệ thống đánh giá tiêu chuẩn cùng thế giới này tiêu chuẩn, vẫn là rất dán vào. Thế là Phương Chính cười nói, rút, đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được La Hán cây giống con 2 hạt. Hệ thống nói, Phương Chính sững sờ, không nghĩ tới lại rút đến một loại thực vật. Bất quá nghe xong là La Hán cây, vẫn chỉ là 2 viên hạt giống, Phương Chính lập tức không có hứng thú. La Hán cây cũng không phải cây trúc là 1 năm liền có thể vọt rất cao. Có thể nhìn, có thể ăn, nhưng là cái này La Hán cây giống xuống dưới, thời gian 1 năm, đoán chừng cũng liền lớn tiểu miêu miêu. Chờ nó lớn lên thành tài rồi, Phương Chính đều nhập thổ vi an rồi. Bất kể như thế nào, chính mình rút thưởng, ngậm lấy nước mắt cũng muốn thu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nói tiếp thu. Sau một khắc, trước mặt hắn nhiều một đoàn Phật quang bên trong nổi lơ lửng 2 viên hạt giống, kim hoàng sắc, theo hoàng kim đúc, dạng này hạt giống, Phương Chính tin tưởng, trên thế giới này tuyệt đối tìm không thấy viên thứ hai. Tuyệt đối là linh sơn chủng loại, đây là linh sơn chân núi La Hán cây giống con, không có gì đặc thù, bất quá hắn lá cây, hoa cái gì có thể làm thuốc, cụ thể, chính ngươi đi tìm hiểu đi. Hệ thống nói, Phương Chính gãi gãi đầu, La Hán cây hắn hiểu rõ, cho nên hệ thống nói hắn cũng biết. Vốn cho rằng hệ thống sẽ nói ra chút gì đặc biệt, kết quả, đều như thế. Phương Chính dứt khoát cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, cầm hạt giống đi ra ngoài, đứng tại cửa ra vào, Phương Chính một bên đào hố một bên nói thầm lấy, đào hố, chôn điểm đất. Mấy cái 1, 2, 3, 4, 5, chủng La Hán, dài nhanh. Nhanh chỉ thấy quỷ, Phương Chính lắc đầu, thì thầm trong lòng. Đồng thời Phương Chính nghĩ đến một vấn đề, thế là hỏi hệ thống nói, hệ thống huynh A, đây rốt cuộc là cái gì hạt giống? La Hán cây có thể không chỉ một loại là Đông Nam Á bên kia La Hán cây, dài đâm đâm theo cây tùng giống như, còn có một loại là Hoa Hạ La Hán cây, đơn gốc cây ngân hạnh, ngươi cho ta đến cùng là loại kia. Ngươi một cái người Hoa, muốn Đông Nam Á La Hán thân cây cái gì? đưa cho ngươi, đương nhiên là hoa hạ cây ngân hạnh. Mà lại hai viên đều là hùng, hệ thống đương nhiên mà nói. Phương Chính nghe xong, lập tức có loại hai mắt tối đen, đã hôn mê xúc động. Có người có lẽ không biết, nhưng là Phương Chính rất rõ ràng, đem cây ngân hạnh xem như La Hán cây đến xem đầu nhà chính là Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự ở trong có cây ngân hạnh cũng đều là loài đơn tính, muốn thư hùng hai cái cây cùng một chỗ mới có thể nở hoa kết trái. Hết lần này tới lần khác có một gốc cây ngân hạnh đơn độc sinh trưởng, vừa trên cũng không có bạn gái, tội nghiệp giống được cây ngân hạnh vẫn luôn là chỉ nở hoa không kết quả, cho nên được xưng là La Hán cây. Đương nhiên, đây không phải Phương Chính muốn ngất đi nguyên nhân, mà là cây ngân hạnh bản thân liền là cây bên trong lão thảo tinh. Nổi danh dài chậm, sống lâu, bởi vậy lại được xưng là cây ngân hạnh, tức công chủng mà tôn đến ăn. Gia gia trồng xuống, tôn tử mới có thể ăn được cây ngân hạnh trái cây, bởi vậy có thể thấy được, con hàng này dài có bao nhiêu chậm. Đây cũng là linh sơn xuất phẩm, tại cái này linh khí thiếu thốn thế giới, không chừng dài chậm hơn. Phương Chính thậm chí hoài nghi, hắn sinh thời có thể không thể nhìn thấy cây này lớn lên thành tài rồi. Vì xác định chính mình nhớ không lầm, Phương Chính cố ý lật ra điện thoại tra một chút, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cây ngân hạnh tại tự nhiên dưới điều kiện từ trồng đến kết ngân hạnh quả cảm muốn hơn 20 năm, 40 năm sau mới có thể đại lượng kết quả. Nói cách khác, chỉ vào cái này hai cái cây ăn cơm, hơn phân nửa là phải chết đói rồi. Nhìn đến đây, Phương Chính triệt để tuyệt suy nghĩ, thầm nói, hai người các ngươi thích dài không dài đi, chỉ cần đừng chết thế là được rồi. Phương Chính cười khổ một tiếng, lắc đầu, cho hai gốc hạt giống rót điểm vô căn tịnh thủy, liền trở về chùa trong nội viện đi. Lần này ban thưởng, Phương Chính hết sức không vừa lòng, tâm tình cũng có chút khó chịu, bất quá đến rồi hậu viện, Phương Chính đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cầm điện thoại di động lên xem xét, sau đó cuồng tiếu một tiếng, quay người liền vọt vào rồi thiền phòng ở trong. Chương 581, Kinh thư. Hồng Hài Nhi, con khỉ, con sóc tò mò nhìn Phương Chính thiền phòng cửa ra vào, một bụng nghi hoặc cùng tò mò, phát sinh cái gì rồi. Phương Chính mới mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì, xông vào thiền phòng, một thanh mở ra tàng kinh tủ, chỉ gặp tàng kinh trong tủ nhiều một bản hoàn toàn mới kinh thư. Màu lam phong bì trên viết mấy cái cứng cáp hữu lực chữ đại, bản nhược ba la mật tâm kinh. Phương Chính gặp đây, ngửa đầu cười như điên. Đúng vào lúc này, Hồng Hài Nhi cùng con sóc len lén đi đến, nhìn thấy Phương Chính ôm một bản sách nhỏ thật mỏng tại kia cuồng tiếu không ngừng. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn nhìn không rõ Phương Chính tại kia cười cái gì. Hồng Hài Nhi nhịn không được hỏi, sư phụ, người ôm như thế một cái sách nhỏ, tại kia cười cái gì đâu? Cái này không phải là đảo quốc tới a? Phương Chính hai mắt lật một cái, trực tiếp cho hắn một cái bạo lật, nói, không hiểu không nên nói lung tung, cái này có thể không là bình thường đồ vật, đây là kinh thư. Con sóc nghe xong, lập tức chui lên Phương Chính bả vai, sau đó thuận cánh tay đi vào trên tay, sờ lên bàn nhược ba la mật đa tâm kinh tò mò hỏi, sư phụ, cái này kinh thư cũng quá mỏng a. Cái này có thể ghi mấy chữ? Phương Chính cười nói, sách này hoàn toàn chính xác mỏng, đến mức số lượng từ a, không nhiều, chỉ có 260 cái chữ. A, ít như vậy, con sóc cùng Hồng Hài Nhi đồng thời kêu lên. Phương Chính nói, chứ không biết đủ, cái này, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, mặc dù ngắn, nhưng là nó giá trị thế nhưng là ngàn vàng khó đổi. Tại tàng truyện kinh luận bên trong có một câu nói như vậy, Phật nói 84,000 pháp môn bên trong, bàn nhược pháp môn nhất là khác biệt thắng. Nói cách khác, cái này 260 cái chữ tại Phật giáo trong điển tịch địa vị, có tương đương với kim cương kinh tại thiền tông địa vị siêu phàm. Nói trắng ra là, hắn chính là vạn pháp chi hạch tâm tinh yếu. Có rất nhiều tăng nhân, cả một đời cũng chỉ đọc một thiên này kinh văn, cũng có thể thu hoạch được không nhỏ chính quả. Bất quá đại đa số chùa chiền đều đưa nó xem như nhập môn cơ sở nhất kinh văn đến giáo sư. Hồng Hài Nhi cùng con sóc nghe xong, giờ mới hiểu được rồi cái này sách nhỏ giá trị, lập tức càng thêm tò mò, đến tột cùng ghi rồi cái gì, bằng cái gì hơn 200 chữ, liền có thể đứng ngạo nghễ quần hùng phía trên. Còn có, mặc kệ nó nhiều như bức, có vẻ như cũng chỉ là nhập môn sách đi, đến mức cao hứng như vậy a. Phương Chính nhưng lại không để ý đến bọn họ, Phật Kinh không biết có bao nhiêu bộ, mỗi một bộ lại có rất nhiều quyển, mọi người coi như dốc cả một đời, cũng chưa chắc có thể đem tất cả kinh thư toàn bộ xem hết. Đã không cách nào xem hết, như vậy cái này trực tiếp lý giải tất cả kinh thư hạch tâm tinh ích, liền thành đơn giản nhất hiệu suất cao phương pháp học tập. Hiểu rõ rồi hạch tâm, lại đi nhìn cái khác kinh thư, loại suy phía dưới, lĩnh ngộ tốc độ tự nhiên không thể so sánh nổi. Cái này cũng giống với học tập viết văn, trước học hội viết chữ đồng dạng. Biết viết chữ rồi, lại học viết văn, cũng liền không nhiều khó khăn. Nhưng là sẽ không viết chữ, trực tiếp viết văn, quỷ biết mình có thể ghi cái gì. Phương Chính không có đọc qua bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Chỉ là nghe Nhất Chỉ Thiền Sư cho hắn đọc thuộc lòng qua, nghe Nhất Chỉ Thiền Sư ý tứ, hiện tại tất cả chùa chiền nhập môn bài tập đều là bản này, bản nhược ba la mật tâm kinh tên gọi tắt tâm kinh. Thậm chí có người nói, một cái tăng nhân có phải thật vậy hay không tăng nhân, liền nhìn hắn có thể hay không khiêng tâm kinh rồi. Đương nhiên, lời này có chênh lệch chút ít có phần, nhưng là từ mặt bên cũng nhìn ra đến tâm kinh tỷ lệ phổ cập cùng trình độ trọng yếu. Phương Chính cũng sẽ khiêng tâm kinh, ấn lý thuyết đối với bản này tâm kinh không nên để ý như vậy. Bất quá, cái này tâm kinh xuất hiện, một là đã chứng minh Tàng Kinh Tủ thật sự có thể sản xuất kinh thư, hai a, Phương Chính rất rõ ràng, Linh Sơn kinh thư cùng hắn thế giới này kinh thư cũng không giống nhau. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, chân chính tâm kinh là dạng gì. Phương Chính không kịp chờ đợi mở ra tâm kinh, lật ra tờ thứ nhất, hắn liền ngây ngẩn cả người, cái này tâm kinh, vậy mà cùng hắn đọc thuộc lòng giống nhau như đúc. 260 cái chữ, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Cái này, hệ thống, Tàng Kinh Tủ có phải hay không cầm nhầm sách? Phương Chính hỏi, đinh, không có, Tàng Kinh Tủ tác dụng chính là siêu tập người thế giới này kinh thư tin tức, sau đó tụ hợp thành sách. Cho nên, người thấy tâm kinh chính là người thế giới này tâm kinh. Người muốn Linh Sơn chân kinh, tối thiểu nhất cũng muốn làm tòa Tàng Kinh lâu mới được. Hệ thống nói, Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, người đùa ta đây. Ta nhớ không lầm, người đã nói, hắn sản xuất kinh thư là Linh Sơn kinh thư A. Không sai A, người nếu là tại Linh Sơn thế giới, tụ hợp đi ra chính là Linh Sơn kinh thư. Nhưng là ở chỗ này, nó làm không được vượt giới siêu tập tin tức, cho nên chỉ có thể sản xuất thế giới này kinh thư. Muốn đột phá thế giới bích chướng, nhất định phải Tàng Kinh lâu mới được. Hệ thống đương nhiên mà nói. Phương Chính lập tức bó tay rồi, trong tay tâm kinh bỗng nhiên cũng biến thành nhẹ đi nhiều, khó chịu. 10 điểm khó chịu, chờ đợi lớn như vậy, kết quả chỉ có cái này. Đừng khó chịu, người về sau lật qua, rồi nói sau. Hệ thống nói, Phương Chính không nói gì, tiện tay lật ra đằng sau một tờ, kết quả. Đạt ma chú giải thiên, cái gì, Phương Chính trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, tiếp tục về sau lật, thần tú chú giải thiên, phát hiện chú giải thiên, cưu ma la cái gì chú giải thiên, hệ thống. Cái này không phải là giả chứ, nhiều như vậy chú giải, còn có, rõ ràng mỏng như vậy sách, thế nào nhiều như vậy trang. Phương Chính thật khiếp sợ đến, mỗi một thiên đều là một cái trong lịch sử tồn tại cao tăng chú giải. Ở trong đó giá trị đã so tâm kinh bản thân cao hơn nhiều lắm. Tàng Kinh Tủ mặc dù không cách nào vượt giới siêu tập tin tức, nhưng là siêu tập thế giới này tất cả tin tức thời điểm, sẽ đem tất cả có liên quan đều lục soát tới, dung hợp thành sách. Những này chú giải, có là viết đi ra lưu truyền xuống. Có là trong lịch sử xuất hiện qua về sau thất truyền, cũng có là căn bản không có viết ra, chỉ là ngoài miệng truyền tụng, còn có thì là những người này trong lòng đăm chiêu suy nghĩ biến thành. Đặt vì sao lại có nhiều như vậy trang, chẳng lẽ chỉ cho phép nhân loại các ngươi có được sách điện tử, liền không cho phép Linh Sơn có được vô hạn trang A? Thế nào, hiện tại còn ghét bỏ Tàng Kinh Tủ rồi sao? Phương Chính lập tức đem đầu lắc thành trống lúc lắc, mặc dù không có đạt được chân kinh, nhưng là có thể có được nhiều như vậy cao tăng chú giải, tham gia ngộ tâm đến, mặc dù chân kinh chân quý hơn. Nhưng là lấy Phương Chính hiện tại khẩu vị, vẫn là phía sau thích hợp hắn hơn. Không có tốt nhất, chỉ có càng thích hợp, lĩnh hội Phật Pháp không có một lần là xong, từng bước đến, mới là vương đạo, miễn cho tham thì thâm, ăn nhiều ngược lại chống đỡ chính mình. Lấy được tâm kinh Phương Chính cũng không tại trong tự viện ngây ngô, trong tự viện mặc dù thanh tĩnh, nhưng là khách hành hương y nguyên nhiều, khó tránh khỏi có một ít quấy rầy. Phương Chính trực tiếp chạy đến phía sau trong rừng trúc, buông xuống một cái ghế, ngồi ở phía trên. Thoải mái nhàn nhã nhìn tâm kinh cùng phía sau chú giải nội dung. Đồng thời, nhịn không được nói ra, quan tự tại Bồ Tát, hành sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ nghĩ hành biết cũng lại như là. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Là cho nên không chung không màu, chương 582, tính cực tư động. Thời gian trôi qua nhanh chóng chỉ chớp mắt lại là 3 ngày trôi qua, Phương Chính trọn vẹn niệm 3 ngày trải qua. Một ngày này, Phương Chính nhận được đến từ Đại Minh Tinh Lý Tuyết Anh tin tức. Hello, Phương Chính trụ trì, nhớ ta không? Văn tự phía trên còn bồi tiếp một chương chào hỏi Lý Tuyết Anh ảnh chụp, lệch ra mang theo mũ, quần bò, đại mắt mở thật to, manh manh. Phương Chính mỉm cười, trả lời, không nhớ. Quá phận a, Lý Tuyết Anh phát tới một chương chống nạnh phẫn nộ biểu lộ, sau đó nói, thua lỗ ta bốn phía tìm xong thợ thủ công. Làm tốt nhất vật liệu muốn cho ngươi xây dựng thêm một tòa quan âm miếu, cộng thêm hai cái thiền phòng, kết quả ngươi cũng không nghĩ ta. Thương tâm a, Phương Chính sững sờ, sau đó đột nhiên nhớ tới, lần trước Khuynh Thành điện ảnh một đường bị chèn ép, Phương Chính nói hết thảy sẽ tốt, Lý Tuyết Anh liền nói, nếu như tốt, liền nhận rồi Phương Chính cắt ngôn, đưa Phương Chính một tòa quan âm điện. Đương nhiên, trong này càng nhiều, có thể là Lý Tuyết Anh đối Bồ Tát cho phép nguyện, hiện tại nguy cơ vượt qua, đây là tới lễ tạ thần rồi. Cái gọi là lễ tạ thần chính là một số người muốn cầu Bồ Tát giúp bọn hắn một ít chuyện, nếu như thành, làm báo đáp, hay quyên tiền, hay quyên vật, lại hoặc là quyên cái Phật tượng cái gì. tỷ như có người cầu con, ngày sau nếu là có rồi hài tử liền trở lại quyên tiền nhiều ít chờ. Đương nhiên, loại này nguyện bình thường đều là cầu có thể nhìn gặp sờ lấy đồ vật, mà không phải hư vô mờ mịt, hay quá mức vĩ mô. Người có thể cầu con, cầu nào đó một cuộc làm ăn thành công, sau đó hứa hẹn một vài thứ vân vân. Tại rất nhiều trong mắt người, cầu bao lớn nguyện liền muốn rất nhiều đại nguyện, nhưng là tại Phương Chính xem ra, loại ý nghĩ này khó tránh khỏi có chút buồn cười. Loại thuyết pháp này, thả tại người bình thường chi gian tự nhiên không sai. Nhưng là chính nhân quân tử chi gian, cũng sẽ không coi đây là kết giao phương thức. Huống chi là thần Phật trong mắt, phàm nhân có thể cho thực sự là có hạt, phàm nhân trong mắt chân quý tại Phật nhãn bên trong giường như bụi bặm. Cho nên Phật chân chính để ý không phải vật thật, mà là một mảnh thành tâm. Nếu là thành, làm thành kính cảm tạ một phen, không bận rộn niệm niệm kinh, niệm niệm Phật tên, so cái gì cũng tốt. Cho nên, cầu nguyện cùng lễ tạ thần cũng không có phức tạp như vậy. Nhưng là một khi cho phép nguyện, khẳng định là phải trả nguyện, nếu không chính là lừa, cho nên mặc kệ Phật, Bồ Tát phải chăng để ý, người làm hứa hẹn rồi cái gì liền cho cái gì, đây là rất trọng yếu. Phật, Bồ Tát có hay không phù hộ Lý Tuyết Anh, Phương Chính không biết, bất quá Phương Chính thế nhưng là bỏ ra 700 công đức, đây là sự thật. Bởi vậy, Phương Chính cũng không có cự tuyệt Lý Tuyết Anh ý tứ, thoải mái mà nói, bần tăng mỗi ngày niệm kinh, trong lòng vô sự, không người, tự nhiên không nghĩ. Ngươi, khó trách ngươi xuất gia rồi, chú định cả một đời độc thân cầu. Lý Tuyết Anh cười mắng, nàng chỉ là chỉ đùa một chút. Nhưng mà Phương Chính vừa nhìn thấy cái này văn tự, lập tức lệ rơi đầy mặt, đây tuyệt đối là 100% bạo kích. Đau nhức điểm A, nhưng mà Phương Chính có thể nói cái gì? Hắn một người xuất gia, chẳng lẽ còn không có việc gì muốn gái hay sao? Mặc kệ về sau hoàn tục kiểu gì, chỉ ít làm nghề này thời điểm giống cái bộ dáng đi. Thế là Phương Chính vô cùng đắng chát trả lời một câu ý vị thâm trường, A-di-đà Phật. Tốt, không đùa ngươi rồi, ta đặt cho ngươi rất nhiều kiến trúc vật liệu, còn có thi công đội, bất quá đối phương rất bận, xem chừng muốn một hồi mới có thể đi qua. Đợi có tin tức cụ thể lại nói với ngươi đi, Lý Tuyết Anh nói, Phương Chính nói, A-di-đà Phật, còn chưa tới đâu, ngươi đừng nói là rồi, bần tăng lòng ngứa ngáy. Ha ha, ngươi không phải vô sự, không người A, xú ra hỏa, chính mình ngứa đi, ha ha. Lý Tuyết Anh phát tới một chương cuồng tiếu biểu lộ, Phương Chính, cúp điện thoại, Phương Chính cọ nhảy dựng lên, cười to nói, ha ha. Bần tăng tiểu tử viện rốt cục muốn mở rộng một điểm. Ha ha, đối với Phương Chính chính mình tới nói, chùa chiền lớn nhỏ hắn cũng không quá để ý, dù sao về sau là muốn hoàn tục. Nhưng là chùa chiền lớn, người tới liền có thêm, thanh danh cũng có thể đi theo lớn, hương hỏa nhiều, cầu nguyện nhiều hơn, phù hộ nhiều người, cuối cùng chính là công đức nhiều. Công đức nhiều. Phương Chính khoảng cách hoàn tục con đường cũng liền càng ngày càng gần. Đây cũng là Phương Chính từ hệ thống nơi đó đạt được khẳng định trả lời, mỗi một cái đi cầu Bồ Tát, cầu Phật, chỉ cần đối phương thành tâm, hơn nữa là người tốt, cầu cũng không phải cái gì vượt mức bình thường sự tình, bình thường đều sẽ thành. Một khi thành, sinh ra công đức Phương Chính có thể thu được 1/10, số lượng này mặc dù rất ít, nhưng là không chịu nổi cơ số đại A. Trên thực tế Phương Chính có gần một nửa công đức đều là như thế tới. Dù sao bằng vào Phương Chính một người tích đức làm việc thiện là có hạn, nhiều người mới là đạo lý quyết định. Bất quá nhất làm cho Phương Chính cao hứng vẫn là, nhất chỉ lão cha, chúng ta chùa chiền rốt cục muốn xây dựng thêm rồi, không đúng, trước đó liền xây dựng thêm qua. Gác chuông, lầu canh, lớn như vậy một cái, cổ lỗ phái. Chúng ta chuông là Linh Sơn Vĩnh Lạc chuông lớn, chống là cao mô phỏng hoàng đế chiến si vưu dùng quỳ như chống trận, chúng ta đại điện nhiều vạn Phật bài. Sau đó không lâu còn biết kiến tạo một tòa quan âm điện. Ngươi không phải một mực nói thầm, chúng ta chùa chiền lúc nào có thể biến thành Bạch Vân tự lớn như vậy chùa chiền A. Không xa, tin tưởng ta, Phương Chính ngồi tại nhất chỉ thiền sư trước mộ phần, vui vẻ nói, phảng phất trước mắt không phải một cái đống đất mồ mả, mà là ngồi nhất chỉ thiền sư giống như. Phương Chính cái này một tòa chính là hơn nửa ngày, trở lại nhất chỉ chùa lúc sau đã là trạng vạng tối. Hôm nay tâm tình tốt, Phương Chính tự mình xuống bếp, đem Lưu Hồng Vận đưa tới một cái túi rau xanh, nhảy ra một bộ phận, tắm một cái. Xào một cái bồn lớn, mang theo các đệ tử ăn lần thoải mái. Bởi vì cái gọi là tính cực tự động, Phương Chính cùng nhất chỉ thiền sư hàn huyên lâu như vậy, nên nói đều nói rồi, cái kia thổi đều thổi rồi, trở lại hiện thực, hắn còn muốn đứng trước một vấn đề, đó chính là công đức. Như thế đợi, hiển nhiên là không được, nếu không còn chuyện gì tới cửa, vậy cũng chỉ có thể chính mình kiếm chuyện rồi, thế là. Các đồ nhi, vi sư ngày mai chuẩn bị xuống núi. Phương Chính lời này vừa nói ra, mấy cái đồ đệ đồng thời ngẩng đầu. Độc Lang dục vọng không phải đặc biệt lớn, Hồng Hải Nhi thì là kích động, con khỉ cũng có chút hiếu kỳ, duy chỉ có con sóc một mực tại ăn, tựa hồ căn bản không thèm để ý. Phương Chính gặp đây, lông mày hơi nhíu lên, những này đồ đệ mặc dù không có một cái là người, nhưng là mở linh trí, sau khi có thể nói chuyện, đã cùng người không có gì khác biệt rồi. Dạng này bọn hắn, lại trở lại trong núi rừng, đoán chừng cũng vô pháp quen thuộc, nhưng là dung nhập trong xã hội, liền muốn đối thế giới của người này có chỗ nhận biết. Một mực như thế ngốc manh xuống dưới, rất dễ dàng thua thiệt. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nói, lần này Tịnh Khoan cùng vi sư xuống núi. Cát, khụ khụ khụ, con sóc nghe xong, sững sờ, kết quả ế trụ, ken két tại kia ho khan, sau đó một mặt ngốc manh nhìn xem Phương Chính, phảng phất lại nói, lại là ta. Hồng Hài Nhi thì một mặt hy vọng, Độc Lang ngáp một cái, cũng không thèm để ý, con khỉ cũng không phải rất để ý, hắn rất thích trên núi yên tĩnh. Chương 583, người tốt rất nhiều. Phương Chính gặp đây, cười nói, Tịnh Tâm, cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi thần thông, vi sư rời đi về sau, trong vòng 3 canh giờ muốn nhìn thấy ngươi. Nếu không, không có vấn đề. Hồng Hài Nhi nghe xong, đô thị kích động, nhảy dựng lên kêu lên. Hắn đã sớm điều tra địa cầu tài liệu, cái tinh cầu này nói đại đi, đối với người bình thường tới nói hoàn toàn chính xác thật lớn, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng liền có chuyện như vậy, thật muốn đi, lượn quanh địa cầu một vòng cũng không bao lâu. Phương Chính gật gật đầu, vung tay lên, Hồng Hài Nhi khôi phục rồi thần thông, cười vui vẻ. Vung tay lên, tại Phương Chính cùng con sóc trên thân gieo xuống một đạo ấn ký, khóa chặt rồi mục tiêu, còn lại chính là tìm người rồi. Tịnh Chân, Tịnh Pháp, vi sư không có ở đây mấy ngày này, các ngươi liền muốn chú ý một chút rồi. Phương Chính nói, con khỉ cùng Độc Lang đồng thời gật đầu, xưng phải. Độc Lang sức chiến đấu không cần phải nói, con khỉ đến lâu như vậy, Phật khí nhập thể, tinh mễ, vô căn tịnh thủy ngày đêm tẩy lễ phía dưới, cũng đã sớm không phải đi qua con khỉ rồi, thật muốn đánh đứng lên, cũng chưa chắc so Độc Lang yếu đi nơi nào, trong nhà hộ viện vẫn là không có vấn đề. Huống chi, cái này nhất chỉ chùa có nhất chỉ thôn thôn dân thủ hộ lấy, an toàn bên trên, Phương Chính vẫn là rất yên tâm. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính một tay lấy không quá tình nguyện con sóc tóm lấy, gia hỏa này sớm đi thời điểm còn la hét đi theo ra nhìn xem, nhưng là thời gian càng lâu, càng lười rồi. Mở ra vô tướng môn, Phương Chính một bước đạp đi vào. Sau một khắc, Phương Chính trước mắt một vùng tăm tối, vô số hình tượng chợt lóe lên, đồng thời một thanh âm trong bóng đêm vang lên. Coi chừng, cứu, ô ô, rầm rầm, thanh âm có một ít ồn ào, hình tượng trên cơ bản thấy không rõ lắm, Phương Chính mở to hai mắt nhìn, cũng chỉ là thấy được một chút nước hình tượng, còn lại không có cái gì. Sau đó hắc ám tán đi, Phương Chính phát hiện hắn xuất hiện tại một đầu vô cùng rộng lớn đại giang bên cạnh, nước sông không phải rất chảy xiết, nhưng là thật rất rộng. So Phương Chính thấy qua sông Tùng Hoa còn muốn rộng nhiều lắm, liếc mắt nhìn qua, bờ sông bên kia đều mơ hồ. Bờ sông bên trên có con đường, trên đường có người tại đi, còn có ô tô vụt qua. Phương Chính xem chừng, nơi này hơn phân nửa không phải Đông Bắc rồi, cụ thể là đâu, hắn cũng không biết. Sư phụ, đây là địa phương nào? Nóng quá a! À, con sóc ngồi tại Phương Chính trên bờ vai, le đầu lưỡi, cua móng vuốt. Vật nhỏ này là địa đạo Đông Bắc con sóc, mặc dù Đông Bắc cũng nóng, nhưng là kia là liệt nhật bạo chiếu nóng. Nơi này nóng là ướt át nóng, mặt trời mọc còn tốt, không có thái dương chính là oi bức, dường như trưng nhà tắm hơi giống như. Dân bản xứ có lẽ không có cảm giác gì, bất quá đối với quen thuộc khô giáo hoàn cảnh người mà nói, vẫn là rất khó chịu. Ngươi nếu là sợ nóng, liền chui tiến vi sư trong quần áo. Phương Chính nguyệt bạch tăng y, đông ấm hè mát, không quan tâm bên ngoài lạnh lẽo nóng. Con sóc nghe xong, lập tức gật đầu, chui vào, sau đó cái đầu nhỏ từ chỗ cổ áo xuất hiện, tò mò nhìn bốn tuần. Sau đó một mặt kinh ngạc nói, sư phụ, cái này sông, tốt rộng a. Thật lớn a, Phương Chính nói, đúng vậy a, rộng như vậy sông, vi sư cũng chưa từng thấy qua. Con sóc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt to đều là hiếu kỳ, không an phận đông nhìn tây nhìn. Phương Chính cũng lười quản hắn, mặc cho hắn đi xem tốt. Sư phụ, hiện tại chúng ta đi đâu? Cứ như vậy đợi, con sóc tặc hỏi, Phương Chính nói, vi sư cũng không biết, đi thôi, bốn phía nhìn xem. Phương Chính nói xong, thuận đường cái thuận tiện tuyển một cái phương hướng đi tới, đến mức con đường này thông đến đâu, tùy duyên đi. Cùng lúc đó, Hồng Hài Nhi vừa nhìn thấy Phương Chính bước vào vô tướng môn, bấm ngón tay tính toán, cười to nói, thật là có điểm xa, bất quá, khó không đến ta. Hồng Hài Nhi thi triển một cái đơn giản ẩn thân quyết, đằng không mà lên, xông phá tầng mây, thẳng đến phương nam mà đi, kết quả nửa đường đột nhiên dừng lại, nghe phía dưới tiếng âm nhạc, gãi gãi đầu, thầm nói, ba giờ, dài như vậy đâu, không vội tại cái này một hồi, đi xuống xem một chút. Thế là Hồng Hài Nhi một đầu đâm xuống. Sư phụ, đi rồi thật lâu rồi, sư đệ thế nào còn chưa tới. Con sóc ngửa đầu nhìn trời, ngoại trừ trời âm u, cái gì đều không nhìn thấy. Phương Chính lắc đầu nói, từ bắc đến nam xa như vậy, hẳn là không nhanh như vậy. Sư phụ, mau nhìn, phía trước giống như kẹt xe. Con sóc kêu lên, Phương Chính cũng nhìn thấy, vừa mới lái đi xe đều đứng tại phía trước, tựa hồ kẹt xe. Sau đó liền thấy người trên xe xuống tới rồi, từng cái đi về phía trước, tựa hồ là đi thăm dò nhìn tình huống. Lúc này, Phương Chính nhìn thấy nơi xa có người kích động gào thét, sau đó một đám người liền lộn xộn rồi, có người lật xe toa, có người giải dây lưng quần. Sư phụ, bọn hắn đây là muốn làm gì, tập thể đi nhà xí a? Con sóc 10 điểm tò mò hỏi, sợ là xảy ra chuyện. Phương Chính nói xong, nhấc chân liền chạy. Con sóc nghe xong, vèo thoát ra ngoài, nó mặc dù cái đầu tiểu, nhưng là chạy lại theo một đạo tiểu giống như tia chớp, xoạt xoạt xoạt liền vọt ra ngoài. Phương Chính còn chưa tới, chỉ thấy con sóc chạy trở về, kêu lên, sư phụ, tựa hồ có người rơi xuống nước, tất cả mọi người đang cứu người. Phương Chính nghe xong, càng gấp hơn, làm sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, lại nhanh cũng nhanh không dậy nổi. Lúc này Phương Chính rốt cục nghe được những người kia nói chuyện, chỉ nghe ở đây nam nữ đều tại la hét. Dây thừng, ai có dây thừng, không có dây thừng, nam cởi thắt lưng, nữ có hay không khăn quàng cổ cái gì. Tóm lại, có thể làm dây thừng dùng, đều tìm đi ra. Quần áo được hay không? Được, mẹ, đó là người toàn hơn mấy tháng tiền lương mua. Cứu người quan trọng, không quản được rồi. Đồng thời phía trước truyền đến, có người cả kinh kêu lên, có người xuống nước. Này đập chứa nước rất sâu, không có dây thừng xuống nước quá nguy hiểm. Tìm thuyền, phụ cận có thuyền, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Phương Chính lại càng nghe càng gấp, đây là sự thực xảy ra chuyện. Phương Chính một đường phi nước đại, từ trong đám người vút qua, bất quá chú ý tới Phương Chính cũng không có nhiều người, tất cả mọi người tại tận khả năng tìm một chút có thể giúp đỡ đồ vật. Mà lại giờ này khắc này, chạy rất nhiều người, tự nhiên cũng không có người chú ý cái này chạy hòa thượng. Phương Chính quá mấy chiếc xe ngựa, rốt cục thấy rõ ràng rồi tình huống phía trước, bờ sông đã tụ tập không ít người, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp, thậm chí đã có người nhảy vào trong nước, hướng trong nước bơi đi. Trong nước mơ hồ có thể thấy có người đang giãy giụa, phảng phất nhanh muốn không được. Bất quá Phương Chính lông mày lập tức liền nhíu lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt sông có hai cái thuyền đánh cá tại lắc lư, nhưng không có đi cứu người ý tứ, ngược lại một đường vạch lên, không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, vậy mà ngăn tại xuống nước cứu người người hảo tâm cứu người luộc tuyến lên. Nước sông nơi này có cái xoáy lưu, người hảo tâm thuận xoáy di chuyển có thể tiết kiệm đi rất nhiều khí lực, đồng thời gia tốc tới gần kẻ rớt nước. Thuyền này vừa vặn kẹt tại vị trí này, nếu như người hảo tâm ngược dòng di động, vòng qua thuyền, vậy sẽ phải nỗ lực càng nhiều thể lực. Người ở trong nước, mỗi một phần thể lực đều là bảo vật quý, rất có thể bởi vì một chút xíu thể lực mà dẫn đến mất mạng. Chương 584, lưới. Nhìn thấy bộ dạng này, có người đã lựa chọn lui về sau, bất quá còn có một người muốn vòng qua thuyền, thay vào đó hai chiếc thuyền một trước một sau, chặn người hảo tâm. Phương Chính nhìn đến đây, trong lòng có loại dự cảm xấu, nhìn thoáng qua bốn tuần, không có người nhìn thấy hắn, lặng yên chui vào nước sông ở trong. Phương Chính mặc dù không biết bơi, nhưng là người bản thân liền có sức nổi, lại thêm Nguyệt Bạch Tăng Y hộ thể, không cần vì hô hấp và hắc nước phát sầu, học lên bơi lội đến tự nhiên vô cùng dễ dàng. Nhất là, Phương Chính khí lực cực lớn, trong nước vẩy nước tốc độ cũng nhanh, coi như không có nhận qua chuyên môn huấn luyện, không cách nào sẽ cực kỳ khí lực đều hóa thành động lực, nhưng là chỉ cần một phần mười chuyển đổi rồi, cũng so với bình thường người nhanh nhiều lắm. Phương Chính dường như một con cá, dưới đáy nước ghé qua, rất nhanh liền tới gần rồi người hảo tâm phía dưới. Phương Chính vừa vặn nhìn thấy người hảo tâm bị thuyền đánh cá bức không thể làm gì, lui trở về. Phương Chính chuyển biến tốt tâm người không có việc gì, Phương Chính dứt khoát tăng tốc về phía trong nước bơi đi. Phương Chính đi qua thời điểm, vừa vặn nhìn thấy trong nước người đã muốn chìm, mau chóng tới ngăn chặn đối phương hai chân dùng sức đi lên nâng lên một chút, nam tử kia lập tức bị kéo lên, từ trong nước ló đầu ra tới. Phương Chính đang định đem người đưa đến bên bờ đi, chợt phát hiện kia hai chiếc thuyền đánh cá đến đây. Tới cứu người, Phương Chính ở trong lòng hỏi, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như cái này thuyền đánh cá chịu ra tay, hắn cũng không cần lo lắng lộ ra ánh sáng chính mình rồi. Nhưng mà sau một khắc, Phương Chính xuyên thấu qua mặt nước, nhìn thấy hai chiếc thuyền đánh cá bên trong một chiếc, đột nhiên vung ra một cái lưới lớn, gắn vào rồi Phương Chính kéo lấy người trẻ tuổi trên đầu. Dùng lưới cứu người, mặc dù có chút vũ lực, bất quá còn, cái gì, Phương Chính đang muốn tán dương hai câu, kết quả Phương Chính phát hiện, cái lưới này vậy mà vô cùng nặng. Phía dưới chỉ rơi so với bình thường vừa muốn đại, muốn nặng. Lưới vừa rơi xuống đến, Phương Chính vì không bị phát hiện, đã nới lỏng tay, kết quả người tuổi trẻ kia trong nháy mắt liền bị lưới lớn từ trên mặt nước đè ép xuống. Sau đó thuyền đánh cá căn bản không ngừng, trực tiếp ra tốc, kéo lấy người trẻ tuổi ngay tại truy trên mặt trượt đứng lên. Phương Chính nhìn đến đây, trong nháy mắt minh bạch, mấy tên khốn kiếp này không phải tới cứu người, đây là tới giết người. Như thế đại nhất trương nặng lưới, đem người trẻ tuổi đặt ở trong nước, không cần kéo bao lâu, chỉ cần một lát, người trẻ tuổi kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Mưu sát, không đúng, nếu như là mưu sát, không cần phiền toái như vậy đi. Phương Chính trong đầu tất cả đều là nghi hoặc, không rõ những người này đến tột cùng muốn làm gì, mưu đồ gì. Bất quá cũng dung không được Phương Chính suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi qua, xốc lên lưới đánh cá, một tay lấy người trẻ tuổi giật ra ngoài, đồng thời thi triển thần cảnh thông, nếu như lần này y nguyên làm không ra thích hợp thần thông, hắn coi như bốc lên bị phát hiện nguy hiểm cũng muốn đem người trẻ tuổi đưa lên bờ. Vô luận như thế nào, mạng người quan trọng, không qua loa được. Bất quá sau một khắc, Phương Chính cười, chỉ gặp trong đầu bay ra ba chữ to, phi ngư thuật. Phi ngư thuật, có thể đối với bất kỳ người nào thi triển. Thi triển sau đối phương trong thời gian ngắn có được dưới nước hô hấp, dường như cá đồng dạng bơi lội năng lực. Ghi chú, một khi bị người thi pháp lên bờ, pháp thuật lập tức mất đi hiệu lực. Đủ, hệ thống huynh, cảm ơn. Phương Chính không tin vận khí tốt như vậy, lập tức liền có thể tuyển ra chính mình cần, hắn thà rằng tin tưởng đây là hệ thống trong bóng tối hỗ trợ. Nói xong, Phương Chính trực tiếp đối diện trước người trẻ tuổi thi triển phi ngư thuật, đồng dạng đối với mình cũng thi triển phi ngư thuật, sau đó mặc kệ người trẻ tuổi bộ dáng khiếp sợ, lôi kéo người trẻ tuổi dường như nổi điên cá, vèo vọt ra ngoài, hướng về hạ du bơi đi, một hơi bơi ra hơn 10 dặm mới lên bờ. Hô, người trẻ tuổi vừa lên bờ, theo bản năng thở ra một đại khẩu khí, bản năng muốn hô hấp càng nhiều dưỡng khí, mặc dù hắn đã không cần. Sau đó người trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía Phương Chính, chuyện mới vừa phát sinh quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thật nói rõ hết thảy, kia hết thảy đều là thật. Người trẻ tuổi cũng không ngốc, hơn nữa nhìn rồi nhiều năm như vậy văn học mạng, đối những chuyện này năng lực tiếp nhận cũng là cực mạnh, đột nhiên quay người quỳ xuống đất dưới liền bái tạ nói, đa tạ đại sư ân cứu mạng. A-di-đà Phật, thí chủ, hết thảy đều là duyên phận, không cần cảm tạ. Phương Chính nói, không, ta không tin duyên phận, ta chỉ biết là, không có đại sư, ta Lâm Chí trước đã chết. Khẩn cầu đại sư nói cho ta pháp danh của ngươi, ở đâu tu hành, ngày sau nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Lâm Chí trước nói, Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, hữu duyên chúng ta tự sẽ gặp nhau, nếu là duyên phận lấy hết, liền để hắn theo gió mà đi đi. Ngươi nếu là thật sự nghĩ cảm tạ bần tăng, đáp ứng bần tăng hai chuyện liền có thể. Đại sư, ngươi nói, Lâm Chí trước đã đem Phương Chính làm thần nhân, còn kém cúng bái, tự nhiên là một lời đáp ứng. Phương Chính nói, thứ nhất, trong ba ngày ngươi không thể trở về nhà. A, Lâm Chí trước ngây ngẩn cả người, không rõ Phương Chính đây là muốn làm gì, bất quá vẫn là một lời đáp ứng, có thể. Phương Chính tiếp tục nói, thứ hai, người ta nếu là duyên phận lấy hết, về sau ngươi tùy tiện trợ giúp ai, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi trả lại ân cứu mạng, người ta liền thanh toán xong. Cái này, Lâm Chí trước vốn cho rằng Phương Chính sẽ đưa ra một chút cái gì vô cùng chật vật yêu cầu, không nghĩ tới là đơn giản như vậy yêu cầu. Như thế nào? Phương Chính hỏi, hết thảy nghe đại sư an bài. Lâm Chí trước không chút do dự đáp ứng xuống, bất quá vẫn là bổ sung một câu, đại sư liền không có yêu cầu khác rồi sao? Kết quả Phương Chính không nói gì, quay người, trực tiếp nhảy vào nước sông bên trong, đối với mình thi triển phi ngư thuật. Phi ngư thuật phối hợp quái lực của hắn, đơn giản chính là trong nước phun khí máy bay chiến đấu, vèo một cái thoát ra mười mấy mét, phi tốc phóng tới Lâm Chí trước rơi xuống nước địa phương. Đến mức Lâm Chí trước vì cái gì rơi xuống nước, làm sao rơi xuống nước, Phương Chính đã không muốn biết rồi. Hắn chỉ muốn biết kia hai chiếc cá người trên thuyền đến cùng muốn làm gì. Hai chiếc thuyền đánh cá đủ loại hành vi, đã triệt để chọc giận Phương Chính, hắn cần một lời giải thích. Nếu không, hắn không ngại làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút minh vương chi nộ. Thảo, người đâu, thuyền đánh cá trên một tên mặc màu trắng áo thun nam tử nhìn xem trống rỗng lưới, mắng. Gặp quỷ, người đâu, một tên khác làn da ngăm đen, hất lên y phục rách dưới, một mặt nếp may nam tử cũng nói theo. Quỷ đâu, lưới là người bỏ xuống. Sẽ không có cán phải người a. Áo sơ mi trắng nam tử nói. Không có khả năng, ta cái gì tiêu chuẩn ngươi lại không biết. Vài chục lần xuất thủ, lần nào đi ra cái nghĩa. Hôm nay chuyện này có chút tà môn, vừa mới ta còn nhìn thấy người bị lưới đè xuống rồi, vòng chặt rồi. Cái này một cái chớp mắt, người liền không có. Bạch lão đại, việc này không đúng. Quỷ đầu nói, Bạch Văn Thủy nghe vậy, trừng mắt liếc quỷ đầu nói, thật có quỷ chúng ta sớm đã bị quỷ ăn, còn có thể sống đến bây giờ. Quỷ khẳng định không có. Nhưng là chuyện này hoàn toàn chính xác tà môn. Được rồi, người mất liền mất, một hồi có người hỏi tới, người biết nói thế nào a? Việc này gặp nhiều, liền kia mấy câu chứ sao? A, không đúng, hắn còn tại trong lưới. Quỷ đầu trong lúc vô tình liếc qua lưới, phát hiện, trong lưới còn có người. Còn tại, Bạch Văn Thủy cũng nhìn sang, quả nhiên, kẻ tại đáy thuyền vị trí, cái góc độ này không dễ dàng nhìn thấy. Chương 585, vớt người. Người tại liền tốt, tiền chạy không thoát. Bạch Văn Thủy cười. Quỷ đầu cũng cười, đi rồi, đi bên bờ chờ lấy. Bạch Văn Thủy nói, quỷ đầu quay đầu cho mặt khác một chiếc thuyền đánh cá làm thủ thế, hai chiếc thuyền đánh cá tới tấp cập bờ, nhưng là cũng không có thật cập bờ, mà là bảo trì khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó, Phương Chính tới gần rồi, nhìn xem phía trên hai chiếc thuyền đánh cá, cũng đi theo tại phụ cận tìm cái địa phương lên bờ, vừa lên bờ, con sóc liền chạy tới, sư phụ, ngươi vừa mới đi đâu? Đi làm việc rồi, Phương Chính nói, cứu người, con sóc hiểu rất rõ Phương Chính rồi. Phương Chính gật đầu. Con sóc lập tức cho Phương Chính một ánh mắt hỏi ý kiến, Phương Chính cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, con sóc lập tức hưng phấn nguyên địa nhảy dựng lên, lật ra lăn lộn mấy vòng, sau đó đắc ý ngồi tại Phương Chính trên bờ vai, cười nói, sư phụ, ta liền biết ngươi là tuyệt nhất. Ha ha, Phương Chính nhìn thấy con sóc có thể vì cứu người thành công mà cao hứng, cũng là hết sức vui mừng. A, sư phụ, người đều cứu được, chúng ta còn đi qua làm gì? Con sóc không hiểu hỏi. Xem kịch, Phương Chính thản nhiên nói, chỉ bất quá hắn biểu lộ có một ít ngưng trọng, coi như ngốc manh như tùng chuột, cũng nhìn ra Phương Chính trong ánh mắt ẩn hàm nộ khí. Không nhịn được nói thầm, sư phụ tức giận, kết quả rất nghiêm trọng. Chỉ là không biết ai phải xui xẻo. A-di-đà Phật, thí chủ, không phải nói có người rơi xuống nước A. Làm sao không thấy được người? Phương Chính đi vào muốn hỗ trợ nhưng lại bất lực đám người bên cạnh, hỏi. Lão nhân thở dài nói chậm, tới chậm, người kia trước đó còn tại trong nước giày vò, toát ra cái đầu. Đợi đến biết bơi chạy đến, đã chìm, người này A, hơn phân nửa là không có, ai? Hảo hảo một người A, ai? Thí chủ, bần tăng nhìn thấy kia hai chiếc thuyền đánh cá một mực trên mặt sông, bọn hắn tại sao không đi cứu người? Phương Chính hỏi, cứu người, bọn hắn không giết người cũng không tệ rồi. Nói đến thuyền đánh cá, trên mặt của lão nhân lập tức đã phủ lên vô biên phẫn nộ. Chỉ giáo cho, Phương Chính hỏi, lão nhân hừ lạnh một tiếng nói, những này hút máu người hỗn đản ước gì? Lão Lý, đúng lúc này, vừa trên một người lôi kéo lão nhân, vừa vặn nhìn thấy có mấy người đi tới, lão Lý tựa hồ có chút kiêng kỵ. Lão Lý lập tức ngậm miệng, một lát sau, đối Phương Chính thấp giọng nói, pháp sư, nhìn ngươi bộ dáng này rất lạ mặt a, không phải người địa phương a. Phương Chính gật đầu nói, không phải. Bần tăng đến từ Đông Bắc, bốn phía du lịch, hôm nay vừa vặn đi đến nơi này, liền thấy chuyện như vậy. A-di-đà Phật, chuyện này tại địa phương khác hiếm thấy, tại cái này cũng không tính được tin mới gì rồi. Cái này Trường Giang từ Tây đến Đông, vượt ngang nửa cái Hoa Hạ, ai cũng không biết lúc nào từ Thượng Du liền sẽ lao xuống cá nhân tới. Mà lại, chung quanh đây dòng nước lúc chậm lúc gấp, chậm thời điểm luôn có người nghe khuyên, xuống nước đi bơi lội. Nhất là đuổi kịp ngày nghỉ lễ, nghỉ đông và nghỉ hè cái gì. Ai? Hàng năm đều có không ít người ở chỗ này đi đến nhân sinh. Lão Lý Trường than thở một tiếng, đột xuất rồi trong lòng rất nhiều bất đắc dĩ. Phương Chính nói, nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ có người rơi xuống nước, không có người cứu à? Cứu, đương nhiên cứu, Lão Lý nói đến đây, trong mắt đột nhiên tỏa sáng rồi dáng người, vô cùng tự hào mà nói, không phải ta Lão Lý khoác lác, muốn nói dưới gầm trời này người tốt, chúng ta đây tuyệt đối là nhiều. Tại địa phương khác, xuống nước cứu rơi xuống nước người, kia là tin tức. Nhưng là tại chúng ta cái này, đó chính là trạng thái bình thường. Cơ hồ cách mấy ngày liền có người xuống nước cứu người, nhiều lắm. Nhiều tất cả mọi người chết lặng, vừa mới bắt đầu còn có người đưa tin, về sau đều không có người báo cáo, quen thuộc. Người vừa mới cũng nhìn thấy, mấy cái thật nhỏ tốp đều xuống nước đi cứu người, trên bờ đại gia cũng không có nhàn rỗi, muốn làm cái an toàn dây thừng giúp bọn hắn một chút đâu. Mặc dù ngoài miệng nói quen thuộc, bất quá lão Lý kia đắc ý, vẻ kiêu ngạo là vô luận như thế nào đều ép không được. Phương Chính nghe vậy, tâm tình cũng đã khá nhiều, quả nhiên, trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Đã tốt nhiều người như vậy, vậy cái này thuyền đánh cá làm sao không cứu người? Phương Chính hỏi trong lòng nghi hoặc, ngươi đoán, lão Lý tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá mấy người kia lại đến đây, lão Lý không nhiều lời, mà là vỗ vỗ Phương Chính bả vai nói, đại sư, có một số việc, vẫn là đừng hỏi nữa, hỏi nhiều cũng vô dụng, làm sinh khí. Nói xong, lão Lý lắc đầu đi, Phương Chính chưa từ bỏ ý định, đuổi theo hỏi, thí chủ lúc này đi rồi. Không nhìn kết quả rồi, kết quả, có thể có kết quả gì, chờ lấy nhìn kia một trận tê tâm liệt phế đau nhức a. Người đã già, không chịu đựng nổi rồi, không được xem rồi. Lão Lý nói xong, phất phất tay, thân thể cũng có chút còng xuống rồi, vừa đi vừa nói, nhớ năm đó chúng ta đây là anh hùng thành, hiện tại anh hùng cũng phải bị kéo xuống nước rồi, ai? Cái này thế đạo gì a? Sư phụ, hắn biết rất rõ ràng cái gì, lại không nói. Con sóc khó chịu nói, Phương Chính nói, A-di-đà Phật. Mỗi người đều có chỗ khó xử của mình, hắn có băn khoăn của mình, không nói cũng bình thường. Bất quá, không nói cũng không có việc gì, chính chúng ta nhìn. Nha, con sóc cái hiểu cái không gật đầu. Lúc này, Phương Chính nhìn thấy một tên vóc dáng không cao, trong tay mang theo một cái túi nam tử đi tới. Nam tử cảnh giác nhìn thoáng qua Phương Chính, mặc dù hòa thượng này bạch có chút không thể tưởng tượng, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Dạo qua một vòng, xác định không có việc gì nhi về sau, liền trở về bờ sông ngồi xuống. Bên cạnh ngồi hai người. Nam tử phía trước hai cái mặc đồ đen nam tử ngồi dưới đất, một người giữ lại tóc húi cua, một mặt chất phác đàng hoàng bộ dáng, một cái khác đâm cái này bím tóc, giữ lại rear mép, như cái chơi nghệ thuật. Nam tử xuất ra thuốc, cho ba người khác phát, bốn người an vị tại bờ sông hút thuốc, chờ lấy cái gì. Phương Chính đi tới gặp đây, cũng đi tới. A-di-đà Phật, các vị thí chủ, xin hỏi phụ cận có chùa chiền A. Phương Chính đi vào mấy người trước mặt, hai tay chập lại chào, hỏi. Người lùn nam tử không nhịn được nhìn Phương Chính một chút, phất phất tay nói, hòa thượng, không rảnh phản ứng ngươi, cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Phương Chính liếc qua bốn người sau lưng cách đó không xa thuyền đánh cá, lưới còn tại kia treo, không có thu hồi trong thuyền, nhìn mấy người biểu lộ, ngược lại là nghe nhẹ nhõm, chỉ là có chút không kiên nhẫn. Phương Chính không có tiếp tục bắt chuyện, mà là mang theo con sóc đi một bên đợi đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng khóc, tiếp lấy liền nghe được có người đang kêu, ở đâu? Ở đâu? Phương Chính nghe tiếng nhìn sang, chỉ gặp một đám người chạy tới, trong đó một tên nữ tử đã khóc chân đều mềm nhũn, cơ hồ là bị nhấc tới, vừa đến đập chứa nước bên cạnh, nữ tử trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, gào khóc đứng lên, Lâm Chí Tiên, ngươi cái vương bát đản, để ngươi đừng đi bơi lội, ngươi không nghe. Ô ô, ngươi lưu lại hai mẹ con chúng ta nên làm cái gì a? Ô ô, Tuệ tỷ, ngươi chớ khóc, vẫn là nghĩ biện pháp vớt người đi. Một tên nam tử trẻ tuổi vị nữ tử, thấp giọng nói. Vớt, vớt, vớt người, nhất định phải vớt người. Giải Tuệ đột nhiên lấy lại tinh thần, run rẩy nói. Nghe nói như thế, nguyên bản ngồi ở chỗ đó bốn người lập tức đứng dậy đi tới, người lùn hét lên, vớt người a. Chương 586, Tuệ nhãn ở dưới sừng sốt. Ngươi là ai? Giải Tuệ không biết người này. Ta là phụ cận ngư dân, chúng ta có thuyền, muốn mò người, chúng ta có thể giúp một tay. Ngươi có thể gọi ta Đại Quang, người lùn nam tử nói. Hỗ trợ, miễn phí, Giải Tuệ đệ đệ Giải Vũ hỏi. Đại Quang nghe xong, ngoài cười nhưng trong không cười vui vẻ, đệ đệ, người đùa ta đây. Chúng ta là ngư dân, cá đều không đánh, giúp các ngươi vớt người, ngươi còn muốn để chúng ta miễn phí. Chúng ta cũng là nhà cùng khổ, dựa vào đánh cá sinh hoạt, làm công nhân một ngày đều là tiền a. Đưa tiền, chúng ta đưa tiền, các ngươi muốn bao nhiêu? Giải Tuệ trong lòng nhớ Lâm Chí Tiên, lập tức hỏi. Không nhiều, một vạn. Đại Quang trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Giải Tuệ, Giải Vũ đồng thời hoảng sợ nói. Người xung quanh cũng giật nảy mình, một người trong đó nhịn không được kêu lên, trước kia không phải 8.000 a. Làm sao thoáng một cái tăng tới một vạn rồi, thịt heo trước kia còn mấy khối tiền đâu, giá hàng tăng, chúng ta đương nhiên tăng theo. Vị nữ sĩ này, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, sớm vớt, sớm đến, muộn vớt liền không tốt mò. Cái này nếu như bị lũ lụt sông xa, không vớt được, người trong nước cho dù chết cũng khó chịu. Nếu là bị cá gặm ăn rồi, ai? Thảm a, Đại Quang một mặt đáng tiếc biểu lộ. Những lời này nói lòng người lạnh ngắt vô cùng. Giải Tuệ sắc mặt cũng càng phát ra khó coi, nói có thể hay không tiện nghi một chút. Ta không có nhiều tiền như vậy a, ta đây liền không có biện pháp, ngươi xem một chút bên kia, thuyền của chúng ta, phía trên bốn người, lại thêm chúng ta trên bờ hỗ trợ, hết thảy 8 người. 8 người giúp ngươi vớt người, còn chưa nhất định bao lâu có thể vớt lên tới. Thu ngươi tiền, một ngày không vớt được liền muốn vớt 2 ngày, 2 ngày không vớt được liền muốn 3 ngày. Ngươi xem chúng ta thu nhiều. Nhưng là nơi này phong hiểm đều là chúng ta chịu trách nhiệm đâu. Mà lại bình quân một chút, một nhân tài hơn 1.000 khối tiền. Chúng ta không vớt người, có 2 ngày 3 ngày, cũng kiếm những thứ này. Đại Quang nói, Giải Tuệ cùng Giải Vũ đều là phụ cận người, mặc dù nói không hiểu, nhưng là hai người lại làm sao có thể không hiểu. Trước mắt Đại Quang, trong nước Bạch Văn Thủy là cái thứ gì bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Trước kia là nhìn chuyện của người khác, cảm thấy những cái kia bị hố người ngốc, chuyện ngày hôm nay rơi vào rồi trên người mình. Bọn hắn mới hiểu được trong đó khổ sở, không có lựa chọn nào khác phía dưới, lại có thể thế nào. Hai vị, nhanh lên cho kết quả đi, nếu là vớt, liền tranh thủ thời gian đưa tiền, chúng ta lập tức động thủ. Nếu là không vớt, chúng ta liền đi. Đại Quang nói, vớt, Giải Tuệ gặp Đại Quang thật muốn đi, gấp, tranh thủ thời gian kêu lên. Đây chính là ngươi nói, vậy chúng ta có thể bắt đầu vớt người a. Đại Quang nói, tỷ, mắc như vậy, ngươi cho bọn hắn, ngươi còn qua bất quá thời gian rồi. Giải Vũ thấp giọng nói. Người là sống, luôn có biện pháp đi qua, ta không thể để cho Chí Tiên chìm ở đáy nước lên không nổi a. Giải Tuệ khóc ròng nói, Giải Vũ thở dài, lời nói đều nói đến phân thượng này rồi, hắn còn có thể nói cái gì. Đại Quang nhất định phải vớt người, phất tay ra hiệu Bạch Văn Thủy gật gật đầu, thuyền cập bờ. Đại Quang nói, vận khí không tệ, vừa mới kia một mới vừa tốt mò được người, đi thôi, đi qua nhìn một chút có phải hay không các ngươi người trong nhà. Cái gì, các ngươi mò được rồi. Giải Vũ nghe xong, lập tức gấp, đồng thời tức giận nói, mò được rồi, vì cái gì không tranh thủ thời gian đưa lên bờ đến cứu giúp. Không chừng còn có thể cứu sống đâu, ồn ào cái gì, người đều chết rồi, lên hay không lên bờ có làm được cái gì. Đại Quang khó chịu kêu lên, thế nhưng là, các ngươi nếu là, Giải Vũ đang muốn tranh luận, Đại Quang trực tiếp vung tay lên nói, cuối cùng hỏi một câu, thi thể muốn hay không. Không quan tâm ta liền ném trong sông, chính ngươi đi vớt. Muốn, lấy tiền. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Chính hắn rơi trong sông, chúng ta giúp các ngươi vớt lên đến, đây là làm việc tốt. Đến ngươi cái này, hoàn thành rồi mưu tiền sát hại tính mệnh rồi, phi. Nói cho ngươi, có chứng cứ, ngươi liền lấy chứng cứ nói chuyện, không có chứng cứ, chớ nói lung tung. Giải Vũ nghe vậy, tức giận đến không nhẹ, nhưng là chính như Đại Quang nói, hắn trong lòng nghĩ lại rõ ràng cũng vô dụng, mọi thứ đều muốn cái chứng cứ. Huống chi, hắn cũng chỉ là suy đoán, có phải thật vậy hay không như cùng hắn đoán như thế, hắn cũng không biết. Ta đi xem một chút người. Giải Tuệ đã thể xác tinh thần đều mệt rồi, trượng phu ngâm nước, nàng cả người đều cùng mất hồn, sắc mặt trắng bệch, đi đường phù phiếm bất lực, nhìn đại gia khẽ lắc đầu, có một ít đau lòng. Ngoá nó, một đám hấp huyết quỷ. Lúc này, Phương Chính bên cạnh một cái mặt chữ quốc nam tử thấp giọng mắng, hắn chính là vừa mới xuống nước cứu người người hảo tâm, cũng là kiên trì đến cuối cùng, thực sự không có cách nào mới rút về tới. Phương Chính tiến lên phía trước nói, A Di Đà Phật, thí chủ, chỉ giáo cho. Sao giảng, cái này còn dùng giảng ha? Đám hỗn đản này ỷ có thuyền, mỗi ngày không đánh cá, liền trên mặt sông lắc lư, một khi có người rơi xuống nước, không cứu người thì cũng thôi đi, còn ngăn cản người khác nghĩ cách cứu viện. Trước đó không lâu, còn có một người bởi vì bị bọn hắn ngăn cản, cố gắng nhiều lần, cuối cùng thoát lực, cũng chết đuối trong nước rồi. Huynh đệ kia người nhà tới, bọn hắn đồng dạng bán thi. Loại người này, phi, đơn giản chính là u ác tính, mặt chữ quốc mắng, Phương Chính nghe xong, chấn động trong lòng, tay đều đi theo run lên. Hắn vốn cho rằng, những người này đủ ghê tởm rồi, vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn xa so với chính mình tưởng tượng ghê tởm hơn. Mặt chữ quốc nói xong, nhìn thoáng qua Giải Tuệ, lắc lắc đầu nói, ta tận lực. Ai, Phương Chính nói, đã trước đó đã từng có tiền lệ, người còn xuống nước. Mặt chữ quốc hơi ngửa đầu nói, ta là Hoa Hạ lưỡng giang người. Nói xong, mặt chữ quốc quay người rời đi, rất đơn giản lời nói, nhưng là trong đó rung động, lại làm cho Phương Chính toàn thân huyết dịch đều gia tốc. Biết rõ nguy hiểm trong đó, còn mạo hiểm xuống nước, không vì tiền tài không vì tên, vẻn vẹn bởi vì hắn là người nơi này. Làm người nơi này, phát dương một cỗ chính khí. Chỉ thế thôi, đây là dân tộc kiêu ngạo, đây là địa phương kiêu ngạo đang ủng hộ hắn làm như vậy. Không chút do dự, phấn đấu quên mình. Đối với loại người này, Phương Chính chỉ có thể nghĩ đến một cái từ đi hình dung hắn, anh hùng. Phương Chính hai tay chập lại, đối mặt chữ quốc bóng lưng, có chút hành lễ, niệm một câu, A-di-đà Phật. Đồng thời, tuệ nhãn mở ra. Sau một khắc Phương Chính giật nảy mình, không phải là bởi vì mặt chữ quốc trên người công đức quá nhiều, mà là Phương Chính kinh ngạc phát hiện, ở đây rất nhiều người, trên người công đức đều không ít. Mặc dù còn không đạt được ngưng tụ hoa sen trình độ, nhưng là những người này trên người công đức rõ ràng xa xa lớn hơn nghiệp lực, loại này bình quân trình độ, cao dọa người. Phương Chính liếc mắt qua, cơ hồ một mảnh kim sắc. Bất quá cuối cùng Phương Chính ánh mắt vẫn là rơi vào rồi mặt chữ quốc trên thân, chỉ gặp trên đỉnh đầu hắn có một cái mũi tên, chỉ hướng phương Bắc. Phương Chính nghĩ nghĩ, từ cõng trong túi lấy dây bút, múa bút thành văn, viết xuống vài cái chữ to, giao cho con sóc. Con sóc tỏ ra hiểu rõ, vèo vọt ra ngoài, truy mặt chữ quốc đi. Mặt chữ quốc tâm tình rất tồi tệ, cứu người hắn thấy đây là chuyện đương nhiên sự tình, làm lưỡng giang người, không thể đổ cho người khác. Nếu thật là chính mình cố gắng, cứu không thành, hắn cũng chỉ sẽ sa sút. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy Bạch Văn Thủy đám người kia lôi kéo thi thể, kiếm tiền thời điểm, hắn tâm liền vô cùng nặng nề cùng buồn nôn. Chương 587, hào phóng hòa thượng, lưỡng giang lúc nào biến thành dạng này rồi, thật đáng chết, mặt chữ quốc thấp giọng mắng. Chi chi, đúng lúc này, một trận tiếng kêu từ phía trước truyền đến. Mặt chữ quốc nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một con sóc đứng tại trước mặt hắn, cầm trong tay một trang giấy, đối với hắn quơ. Mặt chữ quốc sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Con sóc, còn cầm giấy, xem ra còn không sợ người. Không đúng, cái này con sóc thế nào như thế nhìn quen mắt, đây không phải hòa thượng kia con sóc a? Nó đuổi theo làm gì? Mặc dù một bụng nghi hoặc, bất quá mặt chữ quốc vẫn là ngồi xổm người xuống, tiếp nhận giấy trắng, chỉ gặp trên đó viết, bần tăng cùng thí chủ hữu duyên, thí chủ nếu là có thời gian, không ngại nhiều hướng phía bắc đi một chút. Có ý tứ gì? Mặt chữ quốc không hiểu nhìn xem con sóc thì quẫy đuôi một cái, chạy. Mặt chữ quốc vẻ mặt nghi hoặc, bất quá cũng không nghĩ nhiều, tiện tay đem giấy thu, thầm nói, chữ này rất xinh đẹp, đại khí bàng bạc, quang minh lẫm liệt, chữ như người. Hẳn không phải là người xấu, có cơ hội đi phía bắc đi một chút đi. Lời tuy như thế, mặt chữ quốc vẫn là quay đầu nhìn một chút, cuối cùng rời đi rồi. Cùng lúc đó, bờ sông, cái gì, 1.2, vừa mới không phải còn nói 1.000 thế này. Giải Vũ tiếng kêu sợ hãi, kinh động đến Phương Chính. Phương Chính lập tức đi qua, xem xét tình huống. Chỉ gặp ngục gia mặt đỏ tới mang tai nhìn chằm chằm phía trước Đại Quang, bất quá Đại Quang lại không nói chuyện, nói chuyện chính là quỷ đầu. Quỷ đầu vỗ vỗ bong thuyền nói, đừng nói nhảm. 1.2 người có muốn hay không? Không muốn lời nói chúng ta liền đi. Lại kéo dài một hồi, chậm trễ chúng ta đánh cá, vậy sẽ phải 1.3, 1.4. Các người đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giải Tuệ cũng nổi giận, cầm thi thể của người khác giao giá trên trời, đây là nhân tố sự tình a. Bạch Văn Thủy, các ngươi chớ quá mức, có người vì Giải Tuệ hót bất bình, qua không quá phận ta không biết, ta chỉ biết là, các huynh đệ không thể toi công bận rộn. Các ngươi như vậy như bức, bằng không ta đem người ném bên trong đi, chính các ngươi xuống nước vớt. Bạch Văn Thủy ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đám người nghe vậy là vừa tức vừa giận, lại không thể làm gì. Đại gia mặc dù có cái kia tâm tư, nhưng là không có thuyền, như thế nào xuống nước vớt người. Vớt người nhưng khác biệt tại cứu người, hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Ngươi xem một chút, từng cái liền ngoài miệng lợi hại, để các ngươi động thủ, lại không được. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay liền cái giá này. Thích muốn đừng, đừng ném đi, Bạch Văn Thủy kêu lên, đám người trợn mắt trừng trừng, hận không thể đi lên hung hăng đánh Bạch Văn Thủy một trận. Nhưng là đại gia cũng minh bạch, đánh Bạch Văn Thủy không dùng, người ta chơi một bộ này giọt nước không lọt, trên nước xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, người ta đích thật là phế đi nhân lực, vật lực đi vớt, đi đến đâu, đều có thể muốn cái vất vả phí. Nhưng là trước mắt cái này muốn, đơn giản quá bất hợp lý. Bên kia Giải Tuệ cũng là khí không nhẹ, 1.2 vạn cũng không phải một con số nhỏ, cầm là lấy ra được đến, nhưng là về sau đâu. Giải Vũ cũng trầm mặc, Giải Vũ vừa đại học tốt nghiệp, công việc còn không có tìm tới, muốn trợ giúp Giải Tuệ cũng là hữu tâm vô lực. Phương Chính gặp đây, kìm nén một bụng tức giận, hít sâu một hơi, tiến lên một bước, cười nói, thí chủ, tiền này bần tăng giúp các ngươi ra. Cái gì, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Giải Tuệ sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt không dám tin, Lưỡng Giang thị mặc dù nổi danh lòng nhiệt tình nhiều người, nhưng là giúp người khác cầm nhiều tiền như vậy đi ra, vẫn là lần đầu nghe nói. Đại Quang nhìn thấy Phương Chính, nhướng mày, len lén theo Bạch Văn Thủy nói, Bạch ca, hòa thượng này không phải người địa phương, lạ mặt, cẩn thận một chút. Có cái gì tốt cẩn thận, trên nước sự tình, ai thấy được, ai nói thanh. Chúng ta không nói, chúng ta chính là vớt người người tốt. Làm người tốt cũng không thể làm không công đi, hắn thích ra mặt. Vậy liền ra thôi, ai tiền không phải kiếm đâu. Bạch Văn Thủy thấp giọng nói, Đại Quang khẽ gật đầu, vị đại sư này, ta theo ngài không biết, ngài cái này. Giải Tuệ có chút ngượng ngùng, tiền này nàng có thể ra được, chỉ là phía sau sinh hoạt sợ là có chút khó khăn, nhưng là tùy tiện tiếp nhận người khác quà tặng, nàng cũng không tiện. Phương Chính cười nói, gặp nhau chính là hữu duyên, thí chủ không cần suy nghĩ nhiều, tiền bần tăng giúp thí chủ ra. Nói xong, Phương Chính từ tăng y dưới xuất ra một xấp tiền đến, cũng không đếm. Trực tiếp giao cho quỷ đầu trong tay, cười nói tiền cho ngươi, người đưa ra đi. Quỷ đầu tiếp nhận tiền, không nói chuyện, mà là tại chỗ đếm, không tra không sao, tra một cái lại có 1.3 vạn. Quỷ đầu con ngươi lập tức sáng lên, cảnh giác liếc qua, gặp Phương Chính tựa hồ không có phát hiện cho nhiều tiền, linh cơ khẽ động, lập tức đem tiền thu, cười nói tiền thu, các ngươi trở lấy, cho các ngươi bắt người. Hắn nào biết được, Phương Chính cố ý cho nhiều như vậy, còn giả vờ không biết, chính là vì để bọn hắn sạch sẽ thả người, miễn cho lại phiền phức. Người trong nước, không quan tâm chết sống, đều là bị tội. Còn nữa, tiền là giả, Phương Chính nhiều ít đều cho lên. Nói xong, quỷ đầu nhảy lên thuyền, lập tức ở Bạch Văn Thủy bên tai nói hai câu, Bạch Văn Thủy thấp giọng nói, xác định là tiền thật. Tuyệt đối là thật, giả, ta sờ một cái liền có thể móc ra. Quỷ đầu nói, Bạch Văn Thủy cũng cười, lập tức nói, đại sư làm việc ngược lại là sảng khoái, chúng ta cũng không thể quá không phóng khoáng rồi, nhanh, đem người lấy tới. Đại Quang bọn người lập tức đáp lời. Động thủ đem lưới đánh cá nhấc lên đến, ném tới trên thuyền, trong lưới thình lình bọc lấy một cái Lâm Chí Tiên. Đại Quang thăm dò Lâm Chí Tiên hơi thở, không có hô hấp, yên lặng mạch đập không có nhảy lên, xác định chết hẳn, đối Bạch Văn Thủy xử cái yên tâm ánh mắt, Bạch Văn Thủy nhường quỷ đầu cùng Đại Quang đem Lâm Chí Tiên đặt lên bờ rồi. Lúc này xe cảnh sát, xe cứu thương cái gì cũng tới, bác sĩ đã kiểm tra về sau, đối Giải Tuệ lắc đầu, Giải Tuệ tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Cảnh sát thì đem Bạch Văn Thủy bọn người bắt lấy rồi. Các ngươi bắt ta làm gì? Chúng ta cái gì cũng không có làm a, còn vớt người, không cho cái hoa hồng lớn cùng giấy khen, cũng không cần cho cái cỏng a. Quỷ đầu kêu lên, có chuyện gì, trở về cục nói. Cảnh sát lườm bọn họ một cái, hiển nhiên đối với mấy người này cũng là căm thù đến tận xương tủy. Cảnh sát đồng chí, về cục cảnh sát, liền về cục cảnh sát, không cần lao sư động chúng như vậy đi. Bạch Văn Thủy một mặt vô lại mà cười cười, hiển nhiên đối với loại này bắt, sớm đã thành thói quen. Chính hắn làm sự tình, tự mình biết, thiên y vô phùng. Không có chút nào sơ hở. Người là chết đuối, hắn là cứu người, chỉ bất quá cứu lên đến, người liền chết mà thôi, chuyện này thiên vương lão tử tới cũng vô dụng, không có chứng cứ là bọn hắn hại chết người, còn không phải đi vào ngồi một chút liền phải phóng xuất. Cảnh sát lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, đem Bạch Văn Thủy cùng quỷ đầu hai cái chủ yếu dẫn đầu nhét vào xe cảnh sát, gào thét mà đi. Còn vài người khác, bao quát Đại Quang ở bên trong, đều không có chảo. Phương Chính thấy rõ rồi, cái này Bạch Văn Thủy đám người đã đem nơi này làm cho chướng khí mù mịt, người người oán trách rồi, thay vào đó nhóm người tại trên nước ăn cả đời cơm, mà lại rất tinh minh, liền xem như cảnh sát cũng bắt không được bọn hắn tay cầm, cho dù hận bọn hắn, cũng không thể tránh được. Cảnh sát bắt bọn họ, hơn phân nửa là bởi vì trong lòng phẫn nộ, chảo một chút, bớt giận mà thôi. Đến mức trừng phạt, không có chứng nhận cùng vật căn cứ trước đó, cảnh sát cũng không có khả năng làm loạn. Chương 588, trên trời rơi xuống sư đệ. A-di-đà Phật, Phương Chính Ý vị thâm trường đối nơi xa hành lễ, niệm kinh, sau đó thừa dịp giải tuệ hôn mê, giải vũ chiếu cố giải tuệ, không có người chú ý hắn thời điểm, lặng yên rời đi. Còn tiền, Phương Chính sẽ cho tiền thật a? Mộng mà thôi, cái này tự nhiên cũng không cần trả lại. Chuyện này đương nhiên vẫn chưa xong, Phương Chính cũng không có ý định xong, mấy cái xã hội u ác tính, nếu là chưa trừ diệt rồi, ngày sau không biết còn có bao nhiêu người muốn bị bọn hắn hại. Xe cảnh sát chạy quá nhanh, Phương Chính đuổi không kịp, bất quá hắn cũng không có ý định truy, tìm cái không có người địa phương ngồi xuống, an tĩnh chờ lấy. Thuyền còn ở nơi này, Bạch Văn Thủy thủ hạ cũng tại, hắn không tin Bạch Văn Thủy không trở lại, coi như Bạch Văn Thủy không trở lại, những này thủ hạ cũng muốn đi tìm hắn a. Phương Chính ngay tại cái này ôm cây đợi thỏ. Thỏ, a, Tịnh Khoan gia hỏa này đi đâu? Phương Chính đột nhiên nhớ tới, có vẻ như con sóc đi đưa tin về sau, liền không có trở về. Cùng lúc đó, khoảng cách Phương Chính không tính địa phương xa. Vây quanh, đừng để cái này con sóc chạy. Một đám hài tử từ bốn phương tám hướng vây hướng con sóc. Lưỡng Giang thị mặc dù có Trường Giang, nhưng là nơi này dù sao cũng là nội thành bên trong hài tử căn bản chưa thấy qua con sóc, đột nhiên nhìn thấy một con, từng cái hiếu kỳ xông tới. Con sóc gặp này bĩu môi, quay người vèo lên một cái cây, mấy lần liền vọt xa, lưu lại phía dưới một đám hùng hài tử than thở. Vừa mới con sóc đưa xong tin, bị những tiểu tử này vây quanh rồi, vật nhỏ này chơi tâm cũng lên, cố ý không chạy, mang theo một đám hài tử bốn phía tán loạn, chính hắn chơi cũng rất này. Hiện tại đang đắc ý đâu, chợt phát hiện rồi một cái khổ cực vấn đề, lạc đường. Cái này không phải cái nào a? Con sóc bò lên trên một cái cây, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tựa hồ đều không khác mấy, thật xa thấy được nước sông, linh cơ khẽ động, đi bờ sông hẳn là liền không xa đi. Thế là vật nhỏ này lại bắt đầu hướng bờ sông chạy, kết quả chạy đến chỗ rồi, hoàn cảnh bốn phía y nguyên lạ lẫm. Tùy tiện tuyển một cái phương hướng, chạy về phía trước, càng chạy càng lạ lẫm, trở về chạy, vẫn là như thế. Con sóc 10 điểm xác định, hắn thật lạc đường, cái này cái gì phá thành thị a? Làm sao cái nào đều không khác mấy a? Con sóc gấp nhanh khóc, lại không biết nên làm cái gì. Chắc lần này ngốc, bỗng nhiên trên đầu rơi xuống một tấm lưới, con sóc kịp phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi, lập tức bị lưới bao lại. Ha ha, không nghĩ tới cá chưa bắt được, vớt cái người chết, lại chảo cái con sóc. Vật nhỏ này, đủ mập a, trở về có thể hầm một nồi rồi. Một trận tiếng cười truyền đến, con sóc cố gắng xé rách lấy lưới đánh cá, khí lực của hắn không nhỏ, nhưng là lưới đánh cá phi thường tráng kiện. Cái lưới này, lúc đầu cũng không phải là vì đơn thuần đánh cá, còn dùng đến vớt người. Cho nên lưới dây thường càng kiên cố, con sóc căn bản làm không mở, mắt thấy hai người đi tới. Con sóc nghĩ la lên cứu mạng, nhưng là đột nhiên nhớ tới Phương Chính dặn dò qua, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể nói chuyện, nếu bị người nghe qua rồi, nhất chỉ chùa phiền phức không nhỏ. Thế là con sóc lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chi chi kêu lên. Hắc, vật nhỏ này vẫn rất hung, đại quang cười một thanh liền lưới đánh cá mang con sóc đều tóm lấy. Cẩn thận một chút, cái đồ chơi này răng lợi tốt. Một người khác nhắc nhở đại quang, đại quang cắt một tiếng, răng lợi tốt, đánh chết, ta nhìn hắn thế nào cắn. Đại quang nói xong, nhặt lên một khối đá, liền muốn nện xuống đến. Bị hù con sóc che mắt, run lẩy bẩy, bất quá hắn từ đầu đến cuối không có kêu đi ra, đơn thuần hắn cũng không nghĩ tới nơi này không có người biết hắn, hắn nói chuyện cũng không có người biết hắn là từ đâu tới. Hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ cho Phương Chính thêm phiền phức. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ đỉnh đầu truyền đến, ngươi dám. Ai, đại quang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bàn chân từ trên trời giáng xuống. A, đại quang bị một cước giẫm ở trên mặt, ngửa mặt liền ngã xuống. Máu mũi phun ra thật xa, con sóc nghe được thanh âm quen thuộc, đột nhiên mở ra song chảo, vừa vặn nhìn thấy một cái uy phong lẫm lẫm thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, đồng tử đầu, đỏ cái yếm trong gió theo gió rung động, cởi chuồng bóng lưng, lộ ra cao lớn như vậy. Con sóc kích động kêu lên, sư đệ, ngươi là ta gặp qua cao lớn nhất hài tử. Lời vừa ra khỏi miệng, con sóc liền hối hận rồi, nhịn nửa ngày không nói chuyện, một kích động vậy mà chạy ra miệng, hố a. Hồng Hài Nhi trực tiếp cho cái này manh xuẩn sư huynh một cái liếc mắt, sau đó chứng chạc đàng hoàng mà nói, lần sau đem hài tử hai chữ bỏ đi. Sư đệ, bọn hắn nghe được ta nói chuyện, con sóc chỉ vào nằm trên mặt đất, cùng nghe được con sóc nói chuyện, sợ choáng váng một người khác nói. Hồng Hài Nhi đối hai người nhếch miệng cười nói, sư huynh khôi phục thần thông, chút chuyện nhỏ này còn không đơn giản. Giết chẳng phải xong, sư phụ không cho giết người, bất quá bọn hắn là người xấu, ta nhìn thấy bọn hắn, con sóc lập tức đem hắn nhìn thấy sự tình nói ra, con sóc mặc dù không thấy được quá nhiều, nhưng là mọi thứ có chút đầu óc, đều biết trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Mấy người này không là đồ tốt, Hồng Hài Nhi nghe xong, lông mày nhướn lên nói, cái này có chút khó khăn rồi, giết đi, sư phụ không cho. Không giết đi, loại này tai họa giữ lại làm gì? Con sóc vậy mà biết nói chuyện, trước đó ngẩn người người lấy lại tinh thần, cả kinh kêu lên. Đại Quang cũng một mặt không dám tin nhìn xem Hồng Hài Nhi cùng con sóc, kêu lên các ngươi là cái gì? Đồ vật, Hồng Hài Nhi miệng hở ra, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn, sau một khắc hắn biến mất. Người đâu? Đại Quang hỏi, sau một khắc trước mắt nhiều một cái nắm đấm, bịch một tiếng, Đại Quang đầu bị nện ngửa ra sau, trực tiếp ép trên mặt đất, theo bản năng dùng tay đi ngăn cản Hồng Hài Nhi. Kết quả bị Hồng Hài Nhi bắt lấy, một thanh đặt ở lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng vỗ, Đại Quang hoảng sợ phát hiện, hắn tay không động được. Hồng Hài Nhi gặp này cười hắc hắc, đối chạy xa một người khác vẫy tay một cái, người kia hoảng sợ kêu, đằng không mà lên, bay ngược mà quay về, sau đó trùng điệp đập vào Đại Quang trên thân. Hai người hoảng sợ nhìn xem Hồng Hài Nhi, trước mắt một màn này, căn bản không phải người có thể làm được. Đứa nhỏ này đến cùng là cái thứ đồ gì? Hai người thật sợ, Hồng Hài Nhi lại phảng phất phát hiện món đồ chơi mới. Đối hai người xấu xa cười một tiếng, sau đó vọt vào, chỉ nghe tạch tạch tạch loay hoay thân thể thanh âm vang lên, đồng thời nương theo lấy quần áo vỡ vụn thanh âm vang lên, quần áo mảnh vụn bay loạn. Con sóc một mực ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy cuối cùng, trực tiếp che mắt xoay người sang chỗ khác, liền đọc lấy A-di-đà Phật, không chịu nổi, thật là buồn nôn. Không bao lâu, Hồng Hài Nhi vỗ vỗ tay, một tay lấy con sóc ôm, thả trên bờ vai, hừ hừ nói, ta sư huynh các ngươi cũng dám khi dễ. Thật sự là chán sống rồi, đi rồi. Sư huynh, tìm sư phụ đi. Sư đệ, người thật tuyệt. Nhất định, đúng, sư phụ đâu? Mất dấu rồi. Ây, người về sau vẫn là đừng xuống núi. Có danh ngạch cho ta liền tốt. Sư đệ, ta bỗng nhiên thích xuống núi. Chương 589, tâm hắc. Cùng lúc đó, bờ sông bên lề đường, một nữ tử mang theo hài tử ngay tại tản bộ. Hài tử đột nhiên chỉ vào đỉnh đầu kêu lên, mụ mụ, ngươi nhìn, bọn hắn đang làm gì? Vì cái gì không mặc quần áo? Nữ tử ngẩng đầu nhìn lại. Mặt bá liền đỏ lên, lôi kéo hài tử liền đi, đồng thời gọi điện thoại báo cảnh sát A, nơi này là. Đúng, hai nam nhân cởi chuồng tại trên cột điện đùa nghịch lưu manh. Không có dây thừng, không có cái gì, thật buồn nôn. Hai người bọn họ vậy mà tại, buồn nôn, điện thoại bên kia truyền tới một giọng nữ, là rất buồn nôn. Bên này báo cảnh, bên kia thấy cảnh này người càng ngày càng nhiều, không ít người chạy tới xem náo nhiệt, điện thoại chụp ảnh, vòng bằng hữu chia sẻ. Ai nha? Đây không phải mấy cái kia vương bát đản bên trong Đại Quang A. Ha ha, thật sự là hắc tâm ánh sáng. Bọn hắn đây là tại làm gì? Như thế kích tình, chụp ảnh, phát, nhường hắn nổi danh. Ha ha, chuyển đứng lên, một ngày này, Đại Quang nổi danh, trực tiếp lên mấy cái tạp chí lớn trang web. Hai người trần trùng chụp cảnh tượng, đại gia biểu thị lần thứ nhất yêu gạch men. Nếu không buồn nôn chết, cùng lúc đó, Hồng Hài Nhi mang theo con sóc tìm được Phương Chính nhìn xem điện thoại, 2 giờ rưỡi. Sư phụ. Không cần nhìn, ta bóp lấy thời gian đâu, hắc hắc. Hồng Hài Nhi đắc ý nói. Phương Chính gật đầu nói, không tệ, nhìn ngươi như thế nhàn nhã, lần sau chỉ cấp ngươi nửa giờ. Hồng Hài Nhi lập tức khóc không ra nước mắt, quả nhiên không thể trang bức. Nhất là không thể tại tặc ngốc này trước mặt trang bức, dễ dàng bị hố. Sư phụ, ta lạc đường, may mắn sư đệ đến rồi, bằng không ta liền thảm rồi. Con sóc một mặt ủy khuất ngồi tại Phương Chính trên bờ vai, đem vừa mới kinh lịch sự tình nói một lần. Nghe được Hồng Hài Nhi đem Đại Quang hai người cho lột sạch treo ở rồi trên đèn đường, còn lợi dụng pháp thuật đem bọn hắn định ở nơi đó bày tạo hình. Phương Chính trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, loại sự tình này người bình thường xem ra tự nhiên không có việc gì, nhưng là hắn gặp qua một chút cổ hủ hòa thượng, những hòa thượng kia có thể thấy được không được loại sự tình này. Hắn thật đúng là sợ Phương Chính bởi vì chuyện này sinh khí, cho hắn đến cái giam lại liền thảm rồi. Kết quả đã thấy Phương Chính khẽ gật đầu nói, lần sau nhớ kỹ chụp tấm hình chiếu để lại cái niệm. Sau đó Phương Chính đứng lên nói, mấy tên kia đi rồi, theo đi lên xem một chút. Chờ Phương Chính đi rồi, Hồng Hài Nhi mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Phương Chính bóng lưng, gãi gãi đầu, thầm nói, sư phụ như thế thoải mái. Hắc hắc, nói xong, Hồng Hài Nhi cũng đi theo. Có Hồng Hài Nhi đi theo dõi mấy người tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm, nghe người trên thuyền nói chuyện, Phương Chính rốt cuộc biết vừa mới Đại Quang mang người làm gì đi, hai người này là đi tiết kiệm tiền. Bạch Văn Thủy cùng quỷ đầu bị mang đi, tiền không mang đi. Hai người giả bộ như thu lưới đánh cá về nhà, trên thực tế là đi tiết kiệm tiền. Đáng tiếc, tiền kia là Phương Chính dùng nhất mộng hoàng lương biến ra, chờ đến Hồng Hải Nhi đến rồi, tiền kia cũng đã biến mất. Lần này kiếm bộn rồi, Bạch ca nói rất đúng, những này người chết có thể càng đáng tiền. Một cái mang trên mặt nốt ruồi nam tử cười hắc hắc nói. Hoàn toàn chính xác đáng tiền, mẹ nó, thiệt thòi chúng ta sớm đi thời điểm mới muốn 2.000 khối, bây giờ suy nghĩ một chút thiệt thòi lớn. Người còn lại nói, đúng vậy a, sớm biết như thế đáng tiền, đã sớm cái kia lên giá. Không biết quỷ đầu cùng Bạch ca kế hoạch dạng gì, muốn tìm người tìm được chưa, nếu là tìm được, về sau chúng ta liền thật phát. Nốt ruồi nam tử cười hắc hắc nói. Phương Chính nhướng mày, kế hoạch, tìm người, những này vương bát đản lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Thuyền vạch đến rồi một cái tiểu mã đầu, đỗ về sau, còn lại bốn người tới tấp lên bờ, khóa kỹ rồi thuyền, đi đến phụ cận bãi đỗ xe. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, mấy người này lái xe vậy mà đều là xe sang trọng. BMW, đường hổ, lao vụt, mấy người mở cốp sau xe, cởi xuống bẩn thỉu ngư dân quần áo, thay đổi các loại danh thiếp, đeo lên đồng hồ nổi tiếng, ngón cái thô, phảng phất có thể buộc chó giống như đại kim dây xích, đeo lên danh thiếp kính dâm, lái xe gào thét mà đi. Ta rồi cái ai ra, sư phụ, những xe này đều là xe sang trọng a. Hồng Hải Nhi nhìn xem những xe kia cái mông, chắt lưỡi nói. Phương Chính đi theo gật đầu, ánh mắt lại càng thêm âm trầm, bọn gia hỏa này chỉ là vớt thi mà thôi, làm sao lái nổi tốt như vậy xe. Vớt thi sinh ý tốt như vậy, có nhiều người như vậy cho bọn hắn vớt. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, Hồng Hải Nhi đã thi triển thần thông, mang theo Phương Chính. Con sóc đuổi theo, có ẩn thân thuật tại, cũng không sợ bị người nhìn đến, hù dọa người. Những người này lái xe, trực tiếp lái vào một cái toàn bộ phong bế cư xá bên trong, cư xá không tại trung tâm thành phố, mà là tại vùng ngoại thành, phân biệt thự khu cùng cao tầng khu, bọn hắn đi chính là khu biệt thự. Tại một ngôi biệt thự trước cửa dừng xe xong, tới tấp đi vào biệt thự. Phương Chính cùng đi theo đi vào, không nhìn không biết, xem xét giật mình, liền xem như Phương Chính loại này không hiểu sửa sang người nhìn sang. Đều biết, cái này sửa sang giá cả khẳng định không thấp. Rẽ một cái, chính là đại sảnh, trong đại sảnh Bạch Văn Thủy thình lình ngồi ở trên ghế salon, vừa ngồi lấy quỷ đầu, ngậm lấy điếu thuốc, gác chân. Bạch ca, kiểu gì, cục cảnh sát lại đi một lượt, thoải mái không? Nốt ruồi nam tử trêu chọc nói, thôi đi, lại không phải lần đầu tiên đi, những cảnh sát này cũng thật là, người lại không phải chúng ta giết, chính mình chết đuối, tới tìm chúng ta làm gì? Chúng ta thế nhưng là nhiệt tâm tốt thị dân a, không nhắc tới lên cao một chút. Còn mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta. Bạch Văn Thủy bĩu môi nói. Đúng đấy, chúng ta thế nhưng là người tốt. Quỷ đầu cười hắc hắc nói. Đám người cũng cười theo. Đi rồi, không ở nơi này trò chuyện. Bạch Văn Thủy nói xong, mang theo mấy người ra biệt thự. Sau đó một đám người lái xe đi phụ cận một cái mã đầu. Mã đầu bên cạnh có một cái toàn bộ làm bằng gỗ giả cổ tiệm cơm. Mấy người muốn rồi một phòng ăn lớn. Chờ tốt nhất rồi món ăn, đem phục vụ viên đuổi ra ngoài, đóng cửa lại, lúc này mới an an ổn ổn hàn huyên. Hắc đầu nhìn xem đóng cửa rời đi phục vụ viên, bĩu môi nói, thật là một cái đáng thương người thành thật. Nốt ruồi nam tử cười nói, không phải sao, đầu năm nay, trung thực tương đương nghèo, nhớ năm đó chúng ta cũng là người thành thật, thời gian kia, đơn giản không có cách nào qua, dãi nắng dầm mưa, theo CMN chó giống như. Một người khác thầm nói, Bạch Văn Thủy nói, được rồi, đi qua đều đi qua rồi, chúng ta nói một chút chuyện tương lai. Tiểu Bạch, đem xung quanh người đều cho ta thanh, Bạch Văn Thủy hét lên, ca. Ngươi yên tâm đi, không có người rồi. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm, kia là Bạch Văn Thủy đệ đệ chính Văn Sinh. Bạch Văn Thủy lúc này mới yên tâm, nốt ruồi nam tử cười hắc hắc nói, Bạch ca, người tìm được. Tìm được, hai cái thủy tính cực kỳ tuyệt vời hài tử. Về sau có rồi bọn hắn, chúng ta cũng không tiếp tục sầu tiền tiêu. Bạch Văn Thủy cười tủm tỉm dựa vào ghế, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Thật tìm được, nốt ruồi nam tử bọn người hưng phấn, nhìn các ngươi như thế, đã sớm nói với các ngươi làm như vậy. Lúc ấy còn từng cái nhăn nhăn nhó nhó, chơi cái gì lương tâm? Lương tâm có thể đáng bao nhiêu tiền? Còn tốt các ngươi không phải người ngu, rốt cục nghĩ thông suốt rồi. Bạch Văn Thủy cười mắng, tất cả mọi người cười. Chương 590, bọn hắn muốn làm cái gì? Đến, Bạch ca, chúng ta đi một cái, các huynh đệ cảm ơn ngươi, không có ngươi tất cả mọi người nghèo đây. Nốt ruồi nam tử nâng chén, tập thể nâng chén, chạm cốc uống rượu. Được rồi, lời nói liền đến đây, ngày mai thử một chút chúng ta tân chiêu. Một chiêu này thành công, hừ hừ, cảnh sát lại nghĩ tìm chúng ta phiền phức, cũng không tìm được. Bạch Văn Thủy đắc ý nói, đám người cùng kêu lên reo hò, sau đó mấy người liền lại không nói việc này, nói chuyện đều là nữ nhân, du ngoạn sự tình. Phương Chính nghe đến đó, mang theo Hồng Hải Nhi, con sóc rời đi rồi. Sư phụ, ta thế nào nghe không hiểu chứ, bọn hắn tìm hài tử làm gì? Hồng Hải Nhi không hiểu hỏi, con sóc cũng nói, đúng vậy a, bọn hắn tìm hài tử làm gì? Phương Chính lắc đầu nói, không biết. Ngày mai đi xem một chút liền biết rồi. Tịnh tâm, sử dụng pháp thuật đi theo đám bọn hắn. Được rồi, Hồng Hài Nhi lập tức thi triển pháp thuật, cho mấy người làm tiêu ký, làm xong hết thảy, Hồng Hài Nhi, con sóc trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính một mặt kinh ngạc, nhìn xem vi sư làm gì. Sư phụ, người có phải hay không quên chuyện gì? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính gãi gãi đầu, cái gì vậy? Con sóc xoa xoa cái bụng nói, sư phụ, người suy nghĩ lại một chút. Phương Chính nhìn xem hai cái một mặt vẻ ước ao tiểu gia hỏa, bừng tỉnh đại ngộ nói, a, biết rồi, đi thôi, a. Con sóc cùng Hồng Hài Nhi len lén vỗ tay chúc mừng dưới nhắc nhở thành công. Nhưng mà sau một khắc, nhà vệ sinh công cộng bên cạnh, Phương Chính nghiêm trang hỏi, các ngươi xác định không lên nhà vệ sinh. Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, người trả hết đi ra a. Con sóc sờ lấy cái bụng nói, sư phụ, người còn có hàng ra ngoài a. Phương Chính trợn nhìn hai cái tiểu gia hỏa một cái nói, người không phải đau bụng a. Bằng không ngươi vào bụng làm gì, được rồi, không lên được rồi, vi sư đi. Sư huynh, chúng ta có phải hay không quá hàm xúc? Hồng Hài Nhi nhìn xem Phương Chính bóng lưng, thấp giọng nói. Giống như, là có chút hàm xúc, ta đều đập cái bụng rồi, hắn cũng không biết ta đói rồi, vậy mà cho là ta hỏng bụng. Con sóc thầm nói, Hồng Hài Nhi liếc qua con sóc viên kia cuồn cuộn cái bụng, nói, ngươi quá béo rồi, ai nhìn ngươi kia cái bụng, đều không giống như là đói bụng. Con sóc, Phương Chính lên nhà vệ sinh, lôi kéo hai cái vật nhỏ bắt đầu ép đường cái. Hai tên gia hỏa càng chạy càng đói, cuối cùng rốt cục nhịn không được. Con sóc kêu lên, sư phụ, lúc nào ăn cơm a? Chúng ta một ngày không có ăn cái gì. Phương Chính nghe vậy, rốt cục vui vẻ, hắn đương nhiên biết hai tên gia hỏa đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn chính là không nói ra. Sư đồ chi gian, có chuyện gì đến mức vòng quanh vòng a? Đói bụng cứ việc nói thẳng không tốt sao? Đã con sóc đã kêu, Phương Chính cũng không vòng quanh vòng rồi, lôi kéo hai người bọn họ tiến vào phụ cận một nhà tiệm cơm. Phương Chính hiện tại trong tay có tiền, đương nhiên sẽ không lại bị đói chính mình cùng đồ đệ. Hào phóng chọn hai cái thức ăn chay, đói bụng một ngày Hồng Hải Nhi cùng con sóc lập tức ăn như gió cuốn đứng lên, Phương Chính cũng đi theo ăn. Ban đêm, Phương Chính tìm một cái quán trọ nhỏ ở lại. Tịnh Tâm, người đi bệnh viện bên kia nhìn xem tình huống, vi sư Nhất Mộng Hoàng Lương có thời gian hạn định, đoán chừng phải biến mất. Bị người phát hiện Lâm Chí Tiên thi thể không có, sợ là muốn sai lầm. Phương Chính nói, Hồng Hải Nhi tại Phương Chính trên thân một chảo, cầm ra một đoàn khí đến, nói, đây là Lâm Chí Tiên thê tử khí, thuận khí này ta liền có thể tìm tới bản thân nàng. Ngươi chờ, nói xong, Hồng Hài Nhi đằng không mà lên, biến mất ở trong trời đêm. Phương Chính nhìn xem, một mặt vẻ hâm mộ, loại này tùy tâm sở dục dùng thần thông cảm giác, thật sự sảng khoái a. Đáng tiếc hắn sẽ chỉ gà mờ. Không bao lâu Hồng Hài Nhi trở về rồi, quả nhiên như Phương Chính nghĩ như vậy, Nhất Mộng Hoàng Lương thật sớm mất đi hiệu lực, hoàn toàn chính xác đưa tới không ít phiền phức, kém chút náo ra có người trộm thi thể nháo kịch tới. Cũng may Hồng Hài Nhi đuổi tới, dùng một đoạn cọc gỗ biến thành Lâm Chí Tiên thi thể, nhét vào nhà xác, sau đó lại dùng mê hồn thuật, nhưng đại gia không để ý đến một vài thứ, lúc này mới lừa dối quá quan. Bất quá đây cũng là có thời gian hạn định, Phương Chính nếu là không có thể nhanh lên giải quyết bên này vấn đề, Hồng Hài Nhi cũng chỉ có thể nhiều chạy mấy chuyến rồi, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, hai người buông lỏng chuột liền đi ra ngoài. Sư phụ, bọn hắn chính ở đằng kia, Hồng Hài Nhi chỉ vào xa xa hai chiếc thuyền đánh cá nói. Thật xa, đã có thể nhìn thấy Bạch Văn Thủy đám người, vẫn là bốn người trên thuyền, bốn người tại trên bờ, chỉ bất quá lần này không thấy được Đại Quang cùng một cái khác không may hài tử rồi, trên thuyền nhiều hai cái rưỡi đại hài tử. Đi, đi qua nhìn một chút, Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi lập tức cho Phương Chính cùng con sóc thi triển một cái ẩn thân thuật, hai người buông lỏng chuột lập tức đưa tới. Đại Quang tên phế vật này, cởi chuồng bò của điện con, hắn còn có thể càng triển vọng điểm không? Bạch Văn Thủy chính mắng lấy đâu, nghe bọn hắn nói, là đụng phải cái tà môn hài tử, còn có một con biết nói chuyện con sóc, sau đó bị định trụ rồi. Cái này không kéo con bê thế này, con sóc biết nói chuyện, hắn thế nào không nói heo mẹ biết trèo cây đâu, quỷ đầu đi theo mắng. Nốt ruồi nam tử nói, hai người bọn họ không đến vậy rất tốt, hiện tại đã là hồng nhân, toàn thành đều thảo luận hai người bọn họ cái mông của người nào trắng hơn đâu. Bọn họ chạy tới, quá đáng chú ý, bị người chú ý tới sẽ không tốt. Ừm, đúng là như thế, đại quỷ tiểu quỷ, một hồi liền dựa vào các ngươi rồi. Bạch Văn Thủy, vỗ vỗ hai cái dưới đại hài tử, hai đứa bé đều rất gầy, bất quá một đôi mắt rất sống động, lộ ra rất cơ linh. Yên tâm đi, Bạch ca, hai tiểu hài tử tự tin mà nói, ừm, làm rất tốt, làm xong, về sau ăn ngon uống sướng không thể thiếu các ngươi. Vừa rồi loại kia xe, một người cho các ngươi phối một cỗ. Bạch Văn Thủy nói, hai hài tử nghe xong, lập tức hưng phấn lên, bọn hắn đều là cô nhi, đã sớm không lên học được, vì mạng sống liền tại phụ cận bơi lội xuống nước làm chút cá cái gì. Bọn hắn rất rõ ràng mình am hiểu cái gì, ngoại trừ bơi lội không còn gì khác. Bọn hắn không quan tâm bất cứ chuyện gì, bọn hắn chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn, ăn no bụng, không đến mức chịu đói. Cũng không muốn lại bị người đưa quần áo, tiền, bọn hắn không muốn bị người cứu tế, bọn hắn phải dùng năng lực của mình kiếm tiền, sau đó làm cho tất cả mọi người đều hiểu, bọn hắn rất lợi hại, phi thường lợi hại. Bạch Văn Thủy cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Mặc dù chuyện này có chút thất đức, có rồi các ngươi, chúng ta về sau rốt cuộc không cần nhìn thiên ăn cơm rồi. Nếu không mỗi ngày chờ lấy thượng du hướng xuống sông người chết, thật khó chịu, 10 ngày 8 ngày mới có công việc. Lúc này nghĩ thoáng Trương liền khai trương, ha ha, quỷ đầu cười nở hoa. Sư phụ, những người này rốt cuộc muốn làm gì? Hồng Hài Nhi nhìn xem những người này, thực sự không rõ bọn hắn muốn làm gì. Phương Chính cũng là không hiểu ra sao, hai đứa bé này lợi hại như vậy. Có rồi bọn hắn, liền có thể cam đoan mỗi ngày khai trương. Cái này sao có thể? Con sóc ôm ôm cánh tay, chững chạc đàng hoàng mà nói, sư phụ. Phương Chính cho là hắn nhìn ra cái gì rồi, nghi ngờ nhìn sang. Chương 591, lửa giận. Con sóc 10 điểm nghiêm túc nói, ta cũng xem không hiểu. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, hố hàng, lúc này hai cái thuyền đánh cá động, Phương Chính đối Hồng Hải Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hồng Hải Nhi mang theo mấy người đằng không mà lên, đuổi theo. Bạch Văn Thủy mang theo một đứa bé, quỷ đầu mang theo một đứa bé, hai cái thuyền đến rồi trong nước, khoảng cách bờ nơi rất xa ngừng lại. Cùng lúc đó, trên bờ nốt ruồi nam tử mang theo còn lại ba người bắt đầu ở bên bờ tản bộ, cũng không biết tại tản bộ cái gì. Phương Chính Chính thấy không hiểu ra sao đâu, bên bờ một người sinh viên đại học bộ dáng người chậm rãi chạy qua, xem bộ dáng là tại chạy bộ sáng sớm. Nốt ruồi nam tử lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho Bạch Văn Thủy phát một đầu tin tức, đại ca, ăn cơm rồi sao? Bạch Văn Thủy dây hiểu, trở về một đầu, chuẩn bị ăn. Sau đó Bạch Văn Thủy đối hai đứa bé gật gật đầu, hai đứa bé lập tức nhảy xuống nước. Một cái lặn xuống nước xuống dưới, lại lúc đi ra, đã tại hơn 10 mét có hơn rồi, sau đó bơi một khoảng cách. Bạch Văn Thủy cùng quỷ đầu thì đem thuyền hoạch xa một chút, phảng phất cùng hai đứa bé này không có quan hệ gì giống như. Phương Chính nhìn thấy cái này, cau mày, hắn có loại dự cảm xấu, đồng thời cũng có một cỗ nộ khí tại bốc lên. Phảng phất là tại đáp lại Phương Chính, hai đứa bé đột nhiên bắt đầu kêu to cứu mạng A. Cứu mạng A, đồng thời nốt ruồi nam tử chỉ vào trong nước nói, ai nha. Giống như có hải tử ngâm nước rồi, tại kêu cứu đâu. Kia đang chạy bước sinh viên nghe xong, lập tức ngừng lại, cố gắng nhìn về phía trong nước, quả nhiên thấy hai đứa bé tại kia đau đớn dãy giụa, la lên cứu mạng. Sinh viên lập tức gấp, không nói hai lời, điện thoại ném trên mặt đất, thoát áo, vọt thẳng tiến trong nước. Hồn nhiên không nhìn thấy, phía sau hắn nốt ruồi nam tử, trên mặt mang lên bôi đen tâm tiếu dung. Trong nước hải tử cũng cười, lần thứ nhất diễn kịch, vậy mà liền thành công. Bạch Văn Thủy cùng Hắc Đầu cũng vui vẻ rồi. Hai người nhìn nhau, không hề động, mà là lẳng lặng chờ. Nhưng là Phương Chính lại mau tức nổ, trước mắt một màn này, cùng hắn đoán rất giống. Chẳng lẽ những này vương bát đản thật một điểm cuối cùng thiện niệm đều mẫn diệt rồi. Sinh viên thật nhanh bơi lội, sợ chậm cứu không được hai đứa bé thì tiếp tục diễn kịch, cầu cứu. Bởi vì thời gian quá sớm, đê trên cũng không có nhiều người, nghe được hô cứu mạng âm thanh, lại không ngừng có người đi tới. Chính như mặt chữ quốc nói tới, lưỡng ra người thật không sợ chết. Biết rõ cái này trong nước phong hiểm đại, vẫn là không ngừng có người xuống nước, có người tại báo cảnh, có người đang tìm dây thừng. Nốt ruồi nam tử bọn người thì lặng yên rút lui, phảng phất chưa từng tới nơi này giống như. Mắt thấy sinh viên khoảng cách hài tử càng ngày càng gần, Bạch Văn Thủy cùng Hắc Đầu nhìn nhau, mở ra động cơ, thuyền đột đột đột động. Hai người này nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng là đối nước sông nắm giữ lại đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Người tại trên nước, đối trong nước sông dòng xoáy, dòng nước hướng chảy nắm giữ 10 điểm rõ ràng. Thuyền mở nhanh, ổn, mà lại tạp vị trí cũng 10 điểm chí mạng, vừa vặn kẹt tại sinh viên cùng hài tử ở giữa. Cần giúp một tay không? Bạch Văn Thủy rắt cuống họng hô hào, sợ người khác nghe không được. Hắc Đầu cũng nói, nhìn ngươi dạng này thể lực không được, lên trước thuyền đi. Các ngươi trước cứu hài tử. Sinh viên kêu lên, trên bờ người gặp Bạch Văn Thủy muốn giúp sinh viên, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, vừa xuống nước cũng lui trở về, có thuyền xuất thủ, nhưng so sánh bọn hắn đi qua quản sự. Ngươi lên trước tới, Hắc Đầu nói. Sinh viên gật gật đầu, đang muốn đi lên, sinh viên đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó thân bất do kỷ chìm xuống dưới. Cứu, mệnh chữ còn chưa có đi ra, sinh viên đã nước vào. Hắc Đầu cùng Bạch Văn Thủy lớn tiếng la lên, sau đó cầm cây gậy trúc luồn vào trong nước, phảng phất tại cứu người. Không cần Phương Chính nói chuyện, Hồng Hài Nhi mang theo Phương Chính liền chìm vào rồi trong nước, chỉ gặp sinh viên trên chân thình lình treo hai đứa bé. Chính là trước đó la lên cứu mạng, giả bộ như ngâm nước hai đứa bé. Hai đứa bé một người một tay lôi kéo sinh viên hướng chỗ sâu kéo. Hắc Đầu cùng Bạch Văn Thủy cây gậy trúc cũng không phải thật muốn kéo người, mà là tại đem sinh viên hướng trong nước đâm. Phương Chính nhìn đến đây, mắt chừng muốn nứt, liền muốn xuất thủ, bất quá có người giận quá. đó chính là Hồng Hải Nhi, trực tiếp một bàn tay quất tới, nước sông phía dưới phảng phất dâng lên một cỗ mạch nước ngầm, oanh lập tức, hai đứa bé trực tiếp bị oanh lăn lộn mà ra, đồng thời một tay quào một cái ở cây gậy trúc hướng xuống kéo một cái, mặc vào Bạch Văn Thủy cùng Hắc Đầu kinh hô một tiếng, không có kịp phản ứng, trực tiếp bị kéo xuống thuyền, rơi vào trong nước. Phương Chính gặp Hồng Hải Nhi đã muốn giết người, tranh thủ thời gian ngăn lại, Hồng Hải Nhi giết người không sao, nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu, có lẽ không nhìn thấy Hồng Hải Nhi cùng Phương Chính, nhưng là hai người kia chết rồi, rất có thể sẽ tính tới sinh viên trên đầu, đến lúc đó sinh viên coi như khó thoát khỏi liên quan rồi. Trừng phạt ác có thể, nhưng là không thể hố người. Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi, nhường hắn dừng tay, sau đó chỉ sinh viên, Hồng Hải Nhi trừng mắt liếc không rõ chuyện gì xảy ra Bạch Văn Thủy, Hắc Đầu cùng hai đứa bé. Sau đó một phát bắt được sinh viên, cho Phương Chính thi triển cái tị thủy quyết, phòng ngừa con sóc ngập đến, sau đó cấp tốc hướng hạ du đi. Hiển nhiên hắn một khắc cũng không nguyện ý lưu tại cái này, sợ nhất thời nhịn không được đem mấy người này đều làm thịt. Hồng Hải Nhi mang theo sinh viên đi rồi, Phương Chính cũng yên lòng, Phương Chính lông mày nhướng lên, vung tay lên, nhất mộng hoàng lương. Sau một khắc, sinh viên thi thể xuất hiện, xoạt, ta tào, chuyện gì xảy ra, Bạch Văn Thủy từ trong nước xuất hiện, mắng, không biết. Trên cây trúc đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực, ta liền xuống tới. Quỷ đầu cũng nói, người đâu, Bạch Văn Thủy hỏi, trong nước đâu, đoán chừng là chết rồi, bất động rồi. Quỷ đầu biểu thị tay hắn nắm lấy đâu, đại quỷ tiểu quỷ đâu, Bạch Văn Thủy tiếp tục hỏi. Dựa theo ước định, sự tình thành liền hướng hạ du di động, chúng ta bên này đem sự tình làm loạn điểm, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, yểm hộ bọn hắn lên bờ. Khoảng cách xa như vậy, ai biết bọn hắn như thế nào, ai sẽ để ý hai cái lên bờ hải tử. Quỷ đầu nói, vậy là tốt rồi, nhanh, Bạch Văn Thủy nói bỏ lên trên thuyền, đồng thời hét lớn, nhanh, cứu người. Quỷ đầu đem người từ trong nước thu được thuyền, tìm kiếm hơi thở, đích thật là không còn thở, chết hẳn, lúc này mới yên tâm, sau đó quỷ đầu giả bộ như cho Lâm Chí Tiên hô hấp nhân tạo, đè ép bộ ngực dáng vẻ, làm cho trên bờ người nhìn. Bởi vì góc độ nguyên nhân, trên bờ người chỉ thấy thuyền chặn sinh viên cứu người lộ tuyến, Bạch Văn Thủy cùng Hắc Đầu hảo tâm muốn kéo dài học sinh, kết quả chậm, sinh viên chìm vào trong nước. Sau đó Bạch Văn Thủy cùng Hắc Đầu dùng cây gậy trúc cứu người, kết quả cũng ngã vào trong nước. Hai người là từ thuyền khác một bên bốc lên đi lên, đám người cũng không nhìn thấy, càng không nhìn thấy quỷ đầu lôi kéo sinh viên thi thể tới gần thuyền, cố ý nhường sinh viên nhiều ngâm một hồi, mới kéo lên. Cũng không nhìn thấy quỷ đầu tại giả cứu người, đại gia chỉ cho là lần này Bạch Văn Thủy cùng quỷ đầu làm chuyện tốt. Không ít người còn tại nghị luận, chương 592, thu nhiều, nhiều nợ nhiệt. Cái này Bạch Văn Thủy đổi tính rồi. Vậy mà chủ động cứu người rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, hỗn đản này nếu không phải do dự, trực tiếp xuống nước cứu người, kia hai hài tử ai. Nói đến đây, mọi người mới nhớ tới, trong nước còn có hai đứa bé đâu. Người đâu, chẳng lẽ, nghĩ đến cái này, tất cả mọi người có loại dự cảm xấu. Đợi đến thuyền cập bờ, đám người lập tức đưa tới, nhìn xem người trong thuyền đã không có khí tức, chết hẳn, không ít người phát ra thở dài, có một ít sầu não nữ hài tử, khóc tại chỗ. Tiểu hòa tử, ngươi là anh hùng. Tiểu hòa tử, người không cho chúng ta lưỡng giang người mất mặt. Anh hùng, lên đường bình an, một vị lão nhân cho sinh viên cúi người chào. Tốt, ai, đám người mặc niệm, bất quá có người lại chạy tới hỏi Bạch Văn Thủy, hai đứa bé kia đâu? Bạch Văn Thủy thở dài một tiếng, lắc đầu, cái gì cũng không nói. Quỷ đầu lập tức tiếp lời đến, mang theo vài phần ủy khuất cùng nức nỡ nói, chưa kịp, bọn hắn cùng một chỗ trầm, chúng ta chỉ cứu đi lên một cái, kết quả, ai? Đám người nghe xong, đi theo trầm mặc. Lại là hai cái sinh mệnh lực, cho dù ai nghe đều trong lòng đổ đắc hoàng. Cái này thế đạo gì a, làm sao luôn có người rơi xuống nước. Một cái lão nhân lắc đầu cảm thán, quay người rời đi. Lần này Bạch Văn Thủy cùng quỷ đầu làm sao trước kia đều muốn xinh đẹp, trình diễn đủ, lại thêm khoảng cách, góc độ nắm giữ tốt, hoàn mỹ diễn dịch một trận người tốt. Cũng bắt đầu thay đổi đại gia đối cái nhìn của bọn hắn rồi, trước đó bọn hắn nhận tiền không nhận người, loạn tăng giá, loạn kêu giá, mang thi chào giá hành vi, hoàn toàn chính xác chọc giận rất nhiều người. Nhưng là hôm nay, đại gia nhìn ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn chính xác không đồng dạng, ôn hòa không ít. Bất quá quỷ đầu cùng Bạch Văn Thủy nhưng trong lòng đang nói, một đám đồ đần đồng dạng người tốt. Có người biết vị này anh hùng là con cái nhà ai a? Còn có trong nước hài tử, ai có thể liên hệ đến người nhà của bọn hắn? Có người bỗng nhiên thét lên, không biết, bất quá cảnh sát cũng nhanh đến rồi, chờ cảnh sát đến rồi, hẳn là có thể điều tra ra đi. Lại có nhân đạo, đám người gật đầu, đúng lúc này. Một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ. Người đã lên bờ, các ngươi nhưng là muốn tiền mới còn thi thể. Lời này vừa nói ra, đám người cũng đều nhìn về phía Bạch Văn Thủy cùng quỷ đầu. Quỷ đầu hơi ngửa đầu, cũng không tị hiềm, không có ngượng ngùng gì, nhìn thấy lại là cái này ngốc đầu lạn người tốt hòa thượng, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Hắn liền thích loại này lạn người tốt, thế là quỷ đầu nói, khẳng định a, chúng ta bất chấp nguy hiểm, lãng phí thời gian cứu người, không chừng một hồi chả muốn bị bắt được cục cảnh sát đi, một trì hoãn lại là một ngày. Không cần tiền, đó là không có khả năng. Phương Chính gật đầu nói, có đạo lý, bỏ ra lao động và thiện tâm, nhất định phải có thu hoạch. Nếu không chỉ riêng làm việc tốt, không có chỗ tốt, lại rơi xuống cái nguy hiểm, chẳng phải là rét lạnh thiên hạ người tốt tâm. Hắc, ngươi hòa thượng này biết nói chuyện, ta liền thích ngươi dạng này. Quỷ đầu vui vẻ, đám người nghe vậy, mày nhăn lại, một cái lão nhân khó chịu nói, từ xưa đến nay, hành hiệp trượng nghĩa, cái nào là đồ hồi báo. Ngươi hòa thượng này nói không đúng, đúng đấy, lời này của ngươi đặt ở nước ngoài vẫn được, chúng ta người Hoa cũng không tin cái này. Chúng ta tin là trong lòng một ngụm chính khí, làm chuyện tốt không lưu danh. Có mưu đồ còn làm chuyện gì tốt, làm giao dịch được rồi. Lại một cái lão nhân kêu lên, quỷ đầu nghe xong, lập tức không vui, kêu lên, nói gì thế. Các ngươi nếu là như thế như bức, có bản lĩnh đừng lên lớp, đến nghĩa vụ vớt người a. Công phu miệng ai không biết a. Vấn đề là, ai còn không có nhà a. Ai là ăn không khí lớn lên a. Tốt nhất là, liền cái gì cũng không thể muốn. Tên không có, tiền cũng gặp không đến, người tốt đều uống gió Tây Bắc đúng không? Bằng cái gì a? Lời nói này cũng không có tâm bệnh, sửng sốt đối mấy cái lão nhân, á khẩu không trả lời được. Bạch Văn Thủy vỗ vỗ quỷ đầu bả vai, cười nói, vị pháp sư này, ngươi là phương ngoại chi nhân, đứng tại trung lập góc độ, ngươi cảm thấy, làm việc tốt có nên hay không muốn thù lao? Người tốt hảo báo, làm việc tốt có thù lao, tự nhiên là tốt. Phương Chính cũng không phải tại ứng phó, mà là hắn thật cho rằng như vậy. Nếu như vớt thi nhân là công khai ghi giá, hợp lý thu phí, như vậy vớt thi thu phí cũng là hợp lý. Dù sao, loại chuyện này cũng nên có người đi làm, bỏ ra lao động cùng thời gian, nếu là không có thu hoạch, một hai lần không có gì, nhưng là nhiều, lâu rồi, ai còn sẽ đi làm. Nhiều khi, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là không cách nào đem một sự kiện phục chế mở rộng đồng thời kéo dài tiếp. Vậy sẽ chỉ là lệ riêng, mà không phải trạng thái bình thường. Liền Phật đưa kinh thư, đều muốn thu tiền trả nước, huống chi là người. Nói rất hay, Bạch Văn Thủy lập tức vỗ tay, quỷ đầu gặp Phương Chính như thế lên đường, cười nói, pháp sư kia cảm thấy chúng ta loại chuyện này, hẳn là thu bao nhiêu tiền. Phương Chính hai tay chập lại, nói thu cái kia thu tiền. Thu nhiều như thế nào, thu ít thì đã có sao? Có người đi theo hỏi, Phương Chính nói, giữa thiên địa tự có công đạo, thu thiếu đi thương thiện tâm, thu nhiều, nhiều nợ nghiệt. Nợ nghiệt nhiều như thế nào? Bạch Văn Thủy nhướng mày, hỏi. Phương Chính nhìn xem Bạch Văn Thủy cùng hắc đầu. Hai người chỉ cảm thấy hòa thượng này con mắt vô cùng sáng tỏ, phảng phất trong mắt cất giấu nhật nguyệt tinh thần, sáng chói bên trong mang theo một cỗ để cho hai người phát lạnh lạnh ý. Phương Chính gần từng chữ một, nợ nghiệt nhiều sẽ ép thân. Phốc phốc, đều niên đại gì, trả nợ nghiệt, ép thân, ha ha. Quỷ đầu căn bản không có coi ra gì, hắn thấy, trên thế giới này muốn thật có chuyện này, hắn chết sớm. Bạch Văn Thủy cũng là một mặt xem thường, chuyện xấu làm nhiều như vậy, thật có nhân quả báo ứng, hắn còn có thể qua như thế tiêu diêu tự tại. Được rồi, không nói. Người này ở chỗ này đây, hòa thượng, người có muốn hay không lại hào khí một thanh, phát phát thiện tâm, đem tiền thanh toán. Chúng ta cũng tốt lấy tiền rời đi, đi làm việc. Quỷ đầu cũng chính là thuận miệng nói, hắn cũng không cho rằng Phương Chính thật sẽ tái xuất tiền, dù sao người ngốc một lần có thể lý giải, liên tục tại một sự kiện trên ngốc, đó chính là ngu xuẩn bên trong chiến đấu cơ. Huống chi, ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, vì một người xa lạ tính tiền, không đáng. Chỉ ít, hắn thấy, không đáng. Quỷ đầu kiểu nói này, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Nguyên lai đây chính là hôm qua trượng nghĩa xuất thủ hòa thượng. Ta cũng nghe nói, Lâm Chí Tiên thi thể chính là hòa thượng này xuất tiền chuộc về. Cái này, thật đúng là một người tốt a. Đám người nhìn Phương Chính ánh mắt cũng không giống nhau rồi, đối mấy phần tôn trọng. Trước đó cùng Phương Chính tranh luận, cũng đối Phương Chính khẽ gật đầu, biểu thị áy náy. Suy nghĩ kỹ một chút Phương Chính, tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý. Đương nhiên, bọn hắn y nguyên kiên trì lý niệm của mình, cũng không hề dao động ý tứ. Nhìn xem mấy cái lão nhân kiên trì như vậy ý nghĩ của mình, Phương Chính nhưng trong lòng thì kính ý càng nhiều. Phương Chính ý nghĩ thích hợp với người bình thường, thông qua người tốt hảo báo phương thức, cổ vũ càng nhiều người đầu nhập thiện ở trong tới. Nhưng là mấy cái lão nhân loại này, làm việc tốt không lưu danh, cái gì cũng không cầu thái độ, đã vượt ra khỏi người bình thường phạm trù. Tại hòa bình niên đại, bọn hắn là tư tưởng trên anh hùng, nếu là đặt ở nó niên đại của hắn, bọn hắn tất nhiên là anh hùng. Đây là một đám khả kính người. Chỉ ít Phương Chính cho là mình không bằng mấy cái này lão nhân. Chương 593, cho ngươi 10 vạn. Mặc dù nhận ra Phương Chính, nhưng là ý nghĩ của mọi người cùng quỷ đầu không sai biệt lắm, hòa thượng này hẳn là sẽ không tiếp tục hỗ trợ chuộc người a. Dù sao, sinh viên người trong nhà còn chưa tới đâu, vạn nhất người ta không thiếu tiền đâu. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc chính là, Phương Chính vậy mà gật đầu. Sau đó, phảng phất sợ đại gia không rõ, bổ sung một câu, tiền này bần tăng nguyện ý ra, các vị thí chủ, muốn bao nhiêu? Cái gì, Bạch Văn Thủy, quỷ đầu, những người khác gần như đồng thời chăm miệng một lời kêu lên, phảng phất tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính. Phương Chính một mặt bình tĩnh nhìn quỷ đầu cùng Bạch Văn Thủy, tiếp tục hỏi, muốn bao nhiêu tiền, hai vị thí chủ mới bằng lòng đem thi thể giao cho bần tăng đâu? Hắc, quỷ đầu sửng sốt kêu thành tiếng, cùng Bạch Văn Thủy nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý tứ, đó là cái có tiền hòa thượng. Đây là một cái ái tâm tràn lan hòa thượng, đây là một cái oan đại đầu, đại đồ đần, không hố hắn một thanh, có lỗi với mình a. À. Thế là quỷ đầu vung tay lên, duỗi ra hai ngón tay nói, 2 vạn. Cái gì, hôm qua mới 1,2 vạn, hôm nay làm sao lại 2 vạn rồi? Có người phát hỏa, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, không thấy được ta cùng Bạch ca kém chút cũng chết đuối a. À. Làm chuyện này phong hiểm đại, nhất định phải tăng giá. Quỷ đầu không yếu thế chút nào nói. Không đợi những người khác hỗ trợ nói chuyện, Phương Chính mở miệng trước, tương đối một cái mạng tới nói, 2 vạn không nhiều. Vẫn là ngươi hòa thượng này trên đường, tương đối nhân mạng tới nói, hoàn toàn chính xác không nhiều. Quỷ đầu vui vẻ, lần thứ nhất gặp được loại này đồ đần. Bạch Văn Thủy nói, hòa thượng, ngươi cảm thấy người này đến giá trị bao nhiêu tiền? Bạch Văn Thủy cũng không phải hỏi không, bọn hắn mỗi ngày tại trên nước hốn, vớt người kiếm tiền, nhưng là bọn hắn bị người lên án cũng là vớt người kiếm tiền. Muốn thiếu đi hắn không cam tâm. Muốn thêm muốn bị mắng, thật vất vả gặp được một cái chịu nói giá cao, tốt như vậy cố tình nâng giá cơ hội, hắn đương nhiên phải bắt được. Phương Chính nói, vô giá, nói rất hay, muốn dựa theo ngươi nói như vậy, 2 vạn còn không thể cho ngươi, 3 vạn. Bạch Văn Thủy nói, Phương Chính cười nói, người vô giá, lao động có giá, vất người chậm trễ đánh cá, ảnh hưởng sinh hoạt, hoàn toàn chính xác cần nhất định thù lao. Nhưng là, mang thì chào giá, đầy trời kêu giá, cái này không khỏi đã vượt qua. Hòa thượng lời này của ngươi là có ý gì? Quỷ đầu khó chịu, Bạch Văn Thủy cũng khó chịu. Dân chúng nguyên bản còn vì Phương Chính lời nói có chút bất mãn đâu, nghe nói như thế, lập tức một mảnh tiếng khen. Đúng rồi, Bạch Văn Thủy, các ngươi vớt người thu nhất định tiền chúng ta không phản đối, nhưng là các ngươi cũng quá đen tối đi. Các ngươi một ngày đánh cá có thể kiếm bao nhiêu tiền? 300-500 cao nữa là, vớt cá nhân, các ngươi há miệng chính là mấy vạn, lương tâm nhường chó ăn. Bạch Văn Thủy, biết đại gia vì cái gì không chào đón các ngươi a? Vừa lúc bắt đầu các ngươi chỉ lấy 2.000 khối, khi đó tất cả mọi người nói các ngươi người không tệ. Cũng không có người nói các ngươi không tốt, kết quả đây. Lòng của các ngươi là càng ngày càng hắc, hiện tại cũng ra giá 3 vạn rồi, các ngươi vẫn là người. Người ta sát phách thị vớt thi đội, vớt một nhân tài tượng trưng thu 1.000 khối tiền. Nhưng là nhà ai chỉ cấp 1.000 rồi, nhà ai không phải 2.300.000 cho. Biết các ngươi việc này vất vả, còn nguy hiểm, ai có thể bạc đãi các ngươi. Ngươi ngược lại tốt, chính mình tăng giá. Có người mắng, sát phách tốt như vậy, ngươi rời đi qua a. Bạch Văn Thủy cười lạnh nói. Quỷ đầu cũng nói, chính là a, ngươi đi sa mạc thì tìm người đến vớt người a, chúng ta cũng không để ý a. Người khác vớt, các ngươi không ngại. Phi, trước đó nghĩa vụ vớt thi đội là bị ai tìm người đánh gãy chân? Thuyền là ai làm trầm? Có người kêu lên, được rồi, bị phế bảo. Nói những này làm gì? Có bản lĩnh trên chứng cứ, không có bản sự, đừng. Hòa thượng. Người ngay tại cái này đâu, những người này để cho ta rất khó chịu, không có 5 vạn đừng nghĩ lấy đi. Bạch Văn Thủy chỉ vào thi thể trên đất nói, đám người nghe vậy lập tức giận dữ, nhưng là mới nói rồi 2 câu, liền tăng giá, nói thêm gì đi nữa, sợ là lại muốn tăng giá, vậy liền hại hòa thượng cùng sinh viên người nhà rồi. Thế là từng cái trợn mắt nhìn, nhưng không nói lời nào. Phương Chính hai tay chập lại, một mặt ôn hòa nhìn xem Bạch Văn Thủy cùng quỷ đầu nói, hai vị, bần tăng nói qua, nhiều tiền nợ nhiều. Nợ phần lớn là cần phải trả. Hai vị nhất định phải 5 vạn, ít cùng ta kéo những thứ vô dụng kia, ta không tin Phật, chỉ tin tiền, hoặc là đưa tiền, người lấy đi, hoặc là người chúng ta kéo đi, các người thích thế nào? Bạch Văn Thủy kêu lên, A Di Đà Phật, đã như vậy, 5 vạn liền 5 vạn. Phương Chính nói xong, từ trong bọc xuất ra 5 vạn đưa tới. Bạch Văn Thủy cùng Hắc Đầu vừa vặn nhìn thấy Phương Chính trong bao còn có rất nhiều tiền, kia màu đỏ tiền mặt lập tức kích thích hai người tham lam. Quỷ đầu cơ hồ theo bản năng kêu lên, 5 vạn là vuốt lên Bạch ca khó chịu, ta khó chịu đâu. 10 vạn, ta muốn 10 vạn, ngươi, đám người gấp, Phương Chính lại vượt lên trước mở miệng nói, có thể. Sau đó Phương Chính lại lấy ra 5 vạn, 10 vạn khối trọn vẹn thật dày một chồng. Quỷ đầu nhận lấy thời điểm, đều có loại cảm giác nằm mộng. Nốt ruồi nam tử bọn người nhìn thấy nhiều tiền như vậy, cũng có chút ngẩn người. Hơn một năm nay đến, bọn họ đích xác kiếm lời không ít, nhưng là từ không có từ cái nào thi thể trên thân kiếm nhiều như vậy qua. Bọn hắn phảng phất thấy được một đầu hoàng kim đại đạo, một đường thông hướng phát tài bờ bên kia. Hòa thượng, ngươi làm như thế, tương đương chiều hắn nhóm A. Bọn hắn lần này cầm ngươi 10 vạn, lần sau liền dám hướng người khác muốn 10 vạn. Tiếp tục như thế, về sau ai còn chuộc lên người? Có người lo lắng nói, Phương Chính còn chưa lên tiếng, quỷ đầu không làm, đoạn hắn tài lộ. Cái này không thể được, thế là quỷ đầu lập tức hét lên, hô cái gì hô? Cũng không phải để các ngươi xuất tiền, đang khi nói chuyện, quỷ đầu nhanh lên đem tiền thu nhập trong túi, sau đó đem thi thể mang lên trên bờ, nhảy lên thuyền, cùng Bạch Văn Thủy cùng một chỗ, chống lên thuyền liền chạy. Bọn hắn cũng sợ Phương Chính đổi ý a, mà lại cảnh sát mau tới, bọn hắn bình thường muốn cái vạn 8.000, còn có thể nói đến quá khứ, hiện tại vớt một người muốn 10 vạn làm sao đều không thể nào nói nổi, coi như cảnh sát chảo không được bọn hắn, cũng sẽ để bọn hắn phun ra ngoài 1/9 còn cho hòa thượng. Tiền tới tay, bọn hắn cũng không muốn ném đi. Phương Chính nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, phất tay kêu lên, hai vị, nhiều tiền không nhiều. Hỏi lời này mặc danh kỳ diệu, bất quá quỷ đầu vẫn là trả lời một câu, không nhiều. A-di-đà Phật, Phương Chính tuyên rồi một câu Phật hiệu, quay người rời đi. Đám người nhìn mặc danh kỳ diệu, hòa thượng này hỏi một câu nói như vậy làm gì? Rõ ràng là nhiều a, bất qua tiền đều cho, còn có thể muốn trở về a. Phương Chính mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào, rời đi rồi bờ sông, không bao lâu, Hồng Hải Nhi trở về rồi. Thở phì phò ngồi tại Phương Chính bên cạnh, nói, sư phụ, loại này rùa đen vương bát đản, người cũng mặc kệ. Phương Chính không chút hoang mang mà nói, ai nói mặc kệ. Đi thôi, hôm nay hát vừa ra trò hay. Trò hay, Hồng Hải Nhi sững sờ, cùng con sóc nhìn nhau, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương ý cười, xem ra có người phải xui xẻo. Chương 594, mở nồi xôi, ngay trước quá nhiều người trước mặt, Phương Chính tự nhiên không tốt ra tay, nhưng là hiện tại a. Thái Dương ngã về Tây, theo cuối cùng một sợi dương quang biến mất ở trên đường chân trời, toàn bộ thế giới lần nữa lâm vào trong hắc ám, lấm ta lấm tấm ánh đèn sáng lên, lại chiếu không phá đêm tối. Một loạt xe sang trọng đứng tại bờ sông quán rượu bên cạnh, Bạch Văn Thủy cao hứng mang theo đại quỷ tiểu quỷ, quỷ đầu, nốt ruồi nam tử đám người đi tới rồi trong bao xương, lần này đại quang cùng một tên gia hỏa khác cũng đến rồi, bất quá hai người vừa ló đầu liền bị một trận chế giễu. Đám người ngồi xuống, tới tấp nâng chén kính Bạch Văn Thủy, Bạch ca. Lợi hại, một chiêu này quá lợi hại, ha ha, Bạch Văn Thủy phất phất tay nói, đừng cao hứng quá sớm, một chiêu này chỉ có thể dành thời gian sử dụng, không thể mỗi ngày dùng dễ dàng gây nên người khác cảnh giác. A, không thể mỗi ngày dùng a, nốt ruồi nam tử có một ít đáng tiếc nói, đừng một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, không có khả năng mỗi ngày có hài tử rơi xuống nước, nhưng là bơi lội người ngâm nước, coi như mặc kệ công việc của chúng ta rồi. Bạch Văn Thủy cười híp mắt nói, đám người nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, tới tấp cho đại quỷ tiểu quỷ mời rượu, đại quỷ tiểu quỷ từ nhỏ đến lớn đều sống ở xem thường hay đồng tình bên trong, hôm nay đột nhiên bị người như thế tôn kính, trong lúc nhất thời lòng tự trọng, lòng hư vinh đạt được rồi thỏa mãn cực lớn, tự nhiên cao hứng vô cùng, cũng mặc kệ chính mình còn nhỏ, bưng chén rượu lên, học trên tivi nhìn thấy dáng vẻ, theo đám người chạm cốc, bia ủng ục ục rót vào trong bụng, chỉ cảm thấy nóng hầm hập, chướng chướng, đầu óc cũng tăng theo tăng. Chóng mặt, trong mắt tất cả đều là tiếu dung, lên tiếng cười nói, tạ ơn chư vị đại ca, chúng ta về sau liền theo các đại ca lăn lộn. Tốt, có ca một trận thịt, liền có các ngươi một trận thịt, yên tâm. Bạch Văn Thủy vỗ vỗ hai người, sau đó tiếp tục nói, về sau sen kẽ lấy đến, có chính mình chết, chúng ta mò lấy, không có vớt, liền kéo hai cái nước vào, qua mấy ngày lại trang ngâm nước. Tóm lại, về sau chúng ta có bận rộn, đám người nghe xong, con mắt đều sáng lên, còn có cái gì so cái này đến tiền đến nhanh. Đám người chính cao hứng đây, tiểu quỷ muốn đi nhà vệ sinh, Bạch Văn Thủy nhìn hắn ngã trái ngã phải không yên lòng, nhường quỷ đầu bồi tiếp. Quỷ đầu mang theo tiểu quỷ đi ra ngoài, hai người đi tới cửa, vừa mở cửa. A, quỷ đầu kinh hô một tiếng, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Thế nào, đám người cùng kêu lên hỏi, quay đầu nhìn lại, kết quả cửa ra vào trống rỗng, cái gì cũng không có a. Quỷ đầu vuốt mắt, nói ta vừa vặn giống nhìn thấy Lâm Chí Tiên rồi. Lời này vừa nói ra, Bạch Văn Thủy bọn người đồng thời cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân lạnh buốt. Bây giờ chính là nóng thời điểm, gió đều là nóng, tại sao có thể có gió lạnh? Có lẽ là điều hòa không khí đi, trong lòng mọi người như thế tự an ủi mình, đại quang mắng, đứng dậy, đừng nói mò. Tiểu quỷ ngươi thấy được a? Tiểu quỷ lắc đầu, quỷ đầu sờ đầu một cái, thầm nói, xem ra là uống nhiều quá, ảo giác. Quỷ đầu biết mình mất thể diện, tranh thủ thời gian lôi kéo tiểu quỷ đi ra ngoài. Nhanh lên đi, quỷ đầu đứng tại nhà vệ sinh phía ngoài nói. Tiểu quỷ gật gật đầu, tiến vào nhà vệ sinh, giải khai quần, nước tiểu vừa muốn đi ra, tiểu quỷ chợt phát hiện trong nhà vệ sinh giống như có đồ vật gì, hướng xí bệt trong nước nhìn lại, bên trong có một đoàn đen xì, nhìn kỹ, tựa như là màu đen bóng len, thế nhưng là trong nhà vệ sinh tại sao có thể có bóng len? Đang lúc tiểu quỷ muốn thấy rõ sở thời điểm, bóng len đột nhiên quay tới, lộ ra một khuôn mặt người. Đối hắn cười, cười vô cùng thê lương. A, tiểu quỷ rắt cuống họng liền kêu lên, người này hắn nhận biết, đây là hắn hôm nay kéo xuống nước chết đuối sinh viên. Nghe được tiểu quỷ hô, quỷ đầu lập tức mở cửa, tiểu quỷ quay người lại, vốn là tiểu tại họng súng không phát không được, cái này giật mình, giật mình, một dưới sự kích động, trực tiếp đi tiểu quỷ đầu một thân. Quỷ đầu vừa muốn mắng lên, chỉ gặp xí bệt bên trong bay ra cái đầu. A, quỷ đầu cùng tiểu quỷ dọa đến hồn đều nhanh đi ra rồi, cái gì đều mặc kệ, nhanh chân liền chạy. Như một làn khói chạy trở về phòng. Hai người các ngươi làm gì? Bạch Văn Thủy nổi giận nói. Hai người nhìn trước mắt ánh đèn sáng ngời, cùng một đám người quen, khẩn trương cùng sợ hãi lúc này mới chậm rãi bình phục lại. Tiểu quỷ chỉ vào bên ngoài run run rẩy rẩy mà nói, quỷ. Ta nhìn thấy quỷ, hôm nay chìm người chết kia người tới tìm ta. Ô ô ô, tiểu quỷ trung quy là đứa bé, dọa đến hoa hoa khóc lớn. Đại quỷ tranh thủ thời gian dỗ dành, quỷ đầu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Văn Thủy vẫn luôn cảm thấy lạnh buốt cả người, điều hòa không khí đều nhốt, nhưng lại y nguyên lạnh. Luôn cảm thấy phía sau có người đang nhìn hắn, thế nhưng là mỗi lần quay đầu, ra một bức tường, không có cái gì a. Bị tiểu quỷ cùng quỷ đầu như thế nháo trò, trong lòng càng thêm sợ hãi. Bạch ca, Cương, mới vừa lên nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh bay ra cái đầu người, chính là hôm nay kia người sinh viên đại học. Quỷ đầu nói, ngươi xác định, Bạch Văn Thủy hỏi, quỷ đầu gật đầu, không có khả năng. Chúng ta tại trên nước lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái quỷ gì. Thật có quỷ, chúng ta còn có thể sống như thế tự tại. Đại Quang xem thường mà nói, thế nhưng là, quỷ đầu muốn nói cái gì, Bạch Văn Thủy đứng lên nói, đi xem một chút. Bạch Văn Thủy tuyệt đối không cho phép chuyện có quỷ tiếp tục nữa, hôm nay không biết rõ ràng, quỷ đầu còn chưa tính, tiểu quỷ nếu là sợ, kia tất nhiên ảnh hưởng phía sau kế hoạch. Cho nên, Bạch Văn Thủy trực tiếp mang người vào tới nhà vệ sinh, trong trong ngoài ngoài tìm một vòng. Cũng không thấy được quỷ đầu nói quỷ. Bạch Văn Thủy vỗ tiểu quỷ đầu nói, ngươi nhìn, căn bản không có quỷ. Tiểu quỷ đi theo gật đầu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Đám người lần nữa trở lại trong bao xương, đám người nhịn không được trêu chọc quỷ đầu cùng tiểu quỷ nhát gan, lúc này Bạch Văn Thủy đệ đệ cầm một cái to lớn nồi sắt tiến đến rồi, buông xuống về sau, cười nói, nếm thử món ăn mới, nồi sắt dựa vào con ngỗng lớn. Hương vị tương đương khen, Bạch Văn Thủy cười nói, khen, thật như vậy khen, liền tranh thủ thời gian mở nồi sôi. Được rồi, Bạch Văn Thủy đệ đệ cười lớn một tiếng, xốc lên nồi sắt. Tất cả mọi người nhìn về phía nồi sắt nội bộ, sau đó tập thể đổi sắc mặt. A, đám người cùng kêu lên kinh hô, Bạch Văn Thủy sắc mặt cũng trong nháy mắt một mảnh thảm bại. Đại quỷ tiểu quỷ trực tiếp bị hù co quắp ngồi dưới đất. Chỉ gặp nồi sắt bên trong thình lình nấu lấy một cái đầu người. Tại mọi người nhìn về phía đầu người thời điểm, đầu người chính mình lật lên, đối bọn hắn cười nói, ăn người chết tiền. Không bằng ăn người chết a, đến a, a. Đám người căn bản quên nói chuyện, chỉ còn lại hoảng sợ tiếng kêu, nốt ruồi nam tử dẫn đầu liền xông hướng mặt ngoài, kéo cửa phòng ra liền muốn đi ra ngoài. Bành, một tiếng vang trầm, nốt ruồi nam tử đâm vào rồi trên người một người, nổi giận mắng, ai hắn? Quỷ a, chỉ gặp đứng ở cửa một người, nhưng là hắn không có đầu. Máu tươi từ trên cổ chảy xuống, Đại Quang đẩy ra cửa sau, muốn chạy, kết quả cửa sau vừa mở, một người đứng tại cửa ra vào, rõ ràng là Lâm Chí Tiên, Lâm Chí Tiên toàn thân trắng bệch. Sưng vù, đối bọn hắn cười gần nói, đi cái nào a? Chương 595, một thuyền, một tăng, một dù. Đại Quang dọa đến tại chỗ liền bài tiết không kiềm chế. Bạch Văn Thủy lá gan tương đối lớn, nắm lên đĩa liền đánh tới hướng Lâm Chí Tiên, kết quả Lâm Chí Tiên vung tay lên, đĩa đập cái vỡ nát. Dậm chân một cái, sàn nhà đều nổ. Bạch Văn Thủy gặp đây, nào còn dám dùng sức mạnh. Dọa đến đẩy ra cửa sổ, đi theo liền nhảy ra ngoài. Những người khác gặp đây, học theo, đi theo ra bên ngoài nhảy. Tử lâu này là trên nước quán rượu, một nửa tại trên bờ, một nửa tại trên sông. Bạch Văn Thủy cái này phòng là tốt nhất một cái gian phòng, ba mặt bị nước bao quanh, phong cảnh tốt. Nhưng là hiện tại nhảy cửa sổ liền bi kịch chỉ nghe bịch bịch không ngừng bên tai, mấy người tất cả đều nhảy vào rồi trong nước. Sư phụ, hiện tại làm sao xử lý? Hồng Hài Nhi hỏi Phương Chính. Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Hồng Hài Nhi nói, hiện tại đến rồi sao? Đến rồi, Phương Chính trong mắt hàn quang lấp loé, mặc dù ban ngày cũng có thể động thủ, sau đó nhường Hồng Hài Nhi cải biến người ký ức là được rồi. Thế nhưng là tùy tiện cải biến người khác ký ức, thật được chứ? Chí ít Phương Chính tại không phải bất đắc dĩ tình huống dưới cũng không muốn làm như vậy. Thay cái góc độ suy nghĩ, bất kỳ người nào đều không muốn bị người tước đoạt ký ức a. Hiện tại, giá hắc phong cao, không có người ngoài, tự nhiên không có gì lo lắng rồi. Trong nước, Bạch Văn Thủy nhìn xem bốn phía đen kịt một màu, bất quá kỹ năng bơi của hắn rất tốt, rất nhanh liền thích ứng, bất quá trong mơ hồ phảng phất thấy được trong nước có đồ vật gì đang du động, tựa như là một người. Mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng là ngẫm lại vừa mới kinh lịch, Bạch Văn Thủy toàn thân run rẩy, căn bản không dám nhìn, tranh thủ thời gian bơi về phía bên bờ. Đúng lúc này, trên đầu truyền đến một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, thí chủ, cứu một người bao nhiêu tiền? Bạch Văn Thủy bọn người sững sờ, theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ ăn cơm phòng trước cửa sổ, đứng đấy một cái hòa thượng áo trắng, đầu sáng loáng, đưa lưng về phía ánh đèn, thấy không rõ mặt, nhưng là người này lại cho người ta một loại bình thản quang minh cảm giác, phía sau ánh đèn giống như Phật quang. Mặc dù thấy không rõ lắm mặt, bất quá Bạch Văn Thủy vẫn nhận ra Phương Chính, coi là Phương Chính là theo đuổi tiền, thế là Bạch Văn Thủy không chút nghĩ ngợi hét lớn, thấp nhất 10 vạn. Hòa thượng, công bằng giao dịch, một tay giao tiền một tay giao thi, người như thế đuổi theo, là có ý gì? A-di-đà Phật, thí chủ đã nói như vậy, bần tăng tự nhiên không thể lại muốn tiền. Các vị thí chủ, lên đường bình an, các người có người sau lưng. Phương Chính đối bọn hắn cười nói, Bạch Văn Thủy trong lòng phát lạnh, phảng phất có đồ vật gì tại kéo hắn ống quần. Bạch Văn Thủy dọa đến tranh thủ thời gian liều mạng bơi lội. Hắn hiện tại chỉ muốn lên bờ, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện tình huống không thích hợp rồi, rõ ràng bờ đang ở trước mắt, làm sao như thế nào di động cũng không thể cập bờ đâu. Thời gian dài như vậy, hắn hẳn là đã sớm lên bờ a. Bạch ca, không thích hợp a. Nốt ruồi nam tử kêu lên, Bạch Văn Thủy cũng phát hiện tình huống không đúng rồi, bị hắc tử cùng nam tử một tiếng giống, theo bản năng lắc lắc đầu, lại nhìn về phía bờ sông, cái này không phải bờ sông. Hắn bơi tới trong nước đến rồi. Không đúng, chúng ta di động sai phương hướng. Bạch Văn Thủy hét lớn, kêu một tiếng này, những người khác cũng thanh tỉnh lại, cục gạch nhìn lại, quả nhiên, đều chạy đến trong nước đến rồi. Thấy cảnh này, từng cái tất cả đều toàn thân rét run, vớt thi nhiều năm như vậy, đương nhiên biết trong nước hung hiểm. Mặc cho người kỹ thuật bơi lội tốt bao nhiêu, người cuối cùng không phải cá, trong nước ở lâu rồi, khó đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra. Tử vong, thường thường liền sau đó một khắc, Bạch ca, làm sao bây giờ? Chúng ta đây là quỷ đả tường rồi. Quỷ đầu kêu lên, di động, hướng về bên bờ di động, đều cùng một chỗ, đừng tách ra. Bạch Văn Thủy cũng là toàn thân rét run, nhiều người điểm, hắn còn an tâm điểm. Ý nghĩ của mọi người không sai biệt lắm, cũng không dám tách ra, đi theo Bạch Văn Thủy hướng về bờ sông bơi đi. Lúc này, trời âm u đánh cái sấm rền, rơi ra mịt mờ mưa phùn, mấy người tâm tình càng thêm trầm lắng, âm lãnh rồi. Đúng lúc này, một đầu thuyền từ đằng xa bay tới, đồng thời một tiếng niệm kinh thanh âm vang lên, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Xì Tha Già Đa Dạ. Đám người theo bản năng nhìn sang, chỉ gặp một đầu thuyền nhỏ bay tới, đầu thuyền, một tên áo trắng tăng nhân đánh lấy một thanh ô giấy dầu, một tay dọc tại trước ngực, một chuỗi Phật châu rơi vào ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa, đeo vào trên tay. Hòa thượng mặt mày buông xuống, đọc lấy kinh văn, thanh âm không lớn, lại quanh quẩn ở bên tai, thanh âm trầm thấp bên trong tự có vận luật, phảng phất tại cùng vong linh đối thoại. Hòa thượng bên cạnh đứng đấy một người mặc đỏ cái yếm tiểu hài bạch bạch tỉnh tỉnh, cầm trong tay một cái túi lớn, cái túi căng phồng cũng không biết chứa vật gì. Xem ra, tựa hồ là hòa thượng này bên người đồng tử hay đệ tử. Hài tử trên bờ vai ngồi một con sóc cũng là song chảo phù hợp, miệng lúc mở lúc đóng, tựa hồ cũng tại niệm kinh. Thuyền, tiểu quỷ mừng rỡ kêu lên, là ban ngày thằng ngốc kia hòa thượng, quỷ đầu nói, hòa thượng cũng không sợ quỷ a. Đại quỷ thầm nói, lời này vừa nói ra, Bạch Văn Thủy nhãn tình sáng lên, mặc dù cảm thấy hòa thượng này khá là quái dị, mỗi lần xuất hiện thời gian địa điểm đều có chút kỳ quái, nhưng là hiện tại không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn mạng sống. Thế là cuồng hỉ, vội vàng kêu lên, hòa thượng, bên này. Cứu chúng ta, cứu mạng, đám người đi theo kêu lên. Một trận này la lên quả nhiên đưa tới hòa thượng chú ý, bất quá hòa thượng cũng không nói chuyện, tiếp tục niệm kinh. Bên trên đồng tử mở miệng trước, nước Trường Giang bên trong nhiều oan hồn, gia sư hôm nay tụng niệm vãng sinh chú độ oan hồn. Oan hồn, độ oan hồn, nghe được oan hồn hai chữ, bởi vì cái gọi là, có tật giật mình, đám người nhịn không được dùng mình một cái. Các ngươi những này rơi xuống nước người, cần phải cầu cứu. Hồng Hài Nhi xoay đầu lại, nhìn về phía bọn hắn. Cứu ta, Bạch Văn Thủy kêu lên, cứu người có thể, một người 100 vạn, thiếu một phân đều không cứu. Hồng Hài Nhi nói, cái này, chúng ta lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Quỷ đầu gấp, từng cái đều là nhảy cửa sổ đi ra, ai sẽ mang tiền? Không có tiền, không cứu, chờ các ngươi chết rồi, để các ngươi gia thuộc tới, đồng dạng có thể đổi tiền. Hồng Hài Nhi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi, nghe được lời như vậy ngữ, Bạch Văn Thủy bọn người khí mặt thì lúc đỏ lúc trắng, giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc thể nghiệm được loại kia rõ ràng có thể được cứu vớt, lại muốn chờ chết bất lực đau đớn. Thấy chết không cứu, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nốt ruồi nam tử kêu lên, báo ứng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi tao ngộ là cái gì? Hồng Hài Nhi quỷ dị đối với nốt ruồi nam tử cười một tiếng. Bạch Văn Thủy, nốt ruồi nam tử, quỷ đầu bọn người đồng thời sợ run cả người. Bạch ca, làm sao bây giờ? Quỷ đầu hỏi, thừa dịp còn có khí lực, mau tới bờ. Lâu như vậy không có gặp những vật kia, hẳn là không có theo tới. Bạch Văn Thủy thấp giọng nói, đối phương không cứu, không thể lãng phí thể lực. Thế là Bạch Văn Thủy mang theo những người này bắt đầu hướng bên bờ di động, nhưng mà nhường hắn tức giận là, hòa thượng kia thuyền vậy mà lái đến rồi trước mặt của bọn hắn. Mặc dù không có ngăn trở bọn hắn đường đi, nhưng là loại cảm giác này nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng 10 điểm không thoải mái. Bởi vì bọn hắn dùng loại phương thức này hố quá nhiều người. Chương 596, cho các ngươi tiền. Lúc này, liền nghe đứa bé kia hô, gia sư nói, các ngươi đã như vậy thích tiền, vậy liền cho thêm các ngươi chút tiền, miễn cho đi xuống không đủ dùng. Nói xong, Hồng Hải Nhi giơ tay lên, từng thanh tiền bị ném lên không trung, theo gió phiêu tán, rơi vào trong nước. Quỷ đầu theo bản năng bắt một trương, cầm lên xem xét, ngạc nhiên nói, Bạch ca, hòa thượng này ném là tiền thật. Cái gì? Những người khác nghe xong, đều ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng hòa thượng này sẽ ném tiền giấy buồn nôn bọn hắn, ai có thể nghĩ tới, lại là tiền thật. Mặc dù mọi người không thiếu tiền, nhưng là tham lam bản tính vẫn là để bọn hắn đi không ngừng trảo tiền, nắm lấy, bỗng nhiên có người kêu lên, ta chân căng gân. Kéo ta một cái, kéo ta, cứu ta, bên trên người nghe xong, đang chuẩn bị đi rồi, kết quả phát hiện, vừa mới đoạt tiền dùng không ít khí lực, hiện tại lại cứu người, hơn phân nửa chính mình cũng muốn góp đi vào. Nghĩ đến chỗ này, chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục hướng trên bờ bơi đi, trước đó bàn rượu con đã nói huynh đệ tình thâm, trong nháy mắt bị quên hết đi. Bạch Văn Thủy cũng nhìn thấy màn này, bất quá hắn không nói gì, mà là chợt tỉnh ngộ, hét lớn, đừng nhặt tiền, mau tới bờ. Nếu không cũng phải chết ở cái này, nhưng mà, có một ít tiền bọn hắn muốn nếu không đến, có một ít tiền bọn hắn không muốn lại vẫn cứ bay tới. Phương Chính đương nhiên sẽ không ném tiền thật, đều là nhất mộng hoàng lương ảo giác, những này tiền giấy theo ý niệm của hắn bay múa, rơi vào trong nước, đính vào Bạch Văn Thủy, quỷ đầu, nốt ruồi nam tử, đại quỷ, tiểu quỷ đám người trên tay, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tay bị tiền dán lên rồi, mà lại càng dính càng nhiều, giấy hút nước, bọn hắn theo bản năng coi là càng ngày càng nặng, cũng càng dùng sức đi di động, càng bơi càng mệt mỏi. Ta không muốn, ta không muốn, có người nhìn thấy trên tay mình nhiều một chồng con tiền, rốt cục hỏng mất, kêu to, té tay, xé rách, thay vào đó chút tiền xé toang rồi, lập tức có mới dính lên. Gia sư nói, tay cầm không tới, trên thân có thể thăm dò điểm. Hồng Hải Nhi thanh âm vang lên lần nữa. Tiếp lấy Bạch Văn Thủy bọn người hoảng sợ phát hiện, những số tiền kia bắt đầu vãng thân thượng dán. Thấy cảnh này, Bạch Văn Thủy đều dọa gần chết, trên tay dính tiền, còn có thể miễn cưỡng bơi lội, nếu như trên thân bị tiền dán lên dày một tầng dày kia là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đại sư, tha mạng a, chúng ta biết sai, lúc này, đồ đần đều biết hòa thượng này không đơn giản, thủy quỷ, bay tiền, rơi xuống nước, quỷ đả tường, chỉ sợ đây hết thảy đều là hòa thượng làm ra. Bạch Văn Thủy sợ, quỷ đầu sợ, nốt ruồi nam tử, đại quỷ tiểu quỷ đều sợ rồi, tới tấp kêu lên. Đừng hô, gia sư nói, các ngươi không phải thích tiền a? Thích cầm mạng của người khác đổi tiền a? Hôm nay liền lấy mạng của các ngươi đổi tiền đi, kiên trì càng lâu, đạt được tiền thì càng nhiều. Cố lên nha, các thiếu niên. Ha ha, Hồng Hải Nhi nói đến phần sau, chính mình cũng nhịn không được rồi, nhìn xem mấy tên khốn kiếp này kết cục này, đại khoái nhân tâm. Thế là cười lên ha ha, nhưng mà tiếng cười kia lại nghe Bạch Văn Thủy bọn người toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, đây là muốn đùa chơi chết bọn hắn a. Lần thứ nhất, Bạch Văn Thủy, quỷ đầu bọn người có chút hối hận rồi, bọn hắn trước kia chưa bao giờ tin thần Phật, không tin quỷ thần, bọn hắn chỉ tin tiền. Không ngờ rằng qua, thật sự có một ngày, sẽ có dạng này một cái giống như thần người tìm tới cửa. Nhân quả có báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Các ngươi cố gắng hưởng thụ đi, nếu có thể bơi đến trên bờ, cũng coi như các ngươi bản sự rồi. Hồng Hải Nhi nói, đại ca, làm sao bây giờ? Quỷ đầu gấp, di động, Bạch Văn Thủy cắn răng một cái, mặc cho tiền trên người càng dính càng nhiều, y nguyên cắn răng hăm hở tiến lên, cố gắng tới gần bên bờ. Nhưng mà nhường hắn tuyệt vọng là, trước kia hắn 3 lần 5 lần có thể thoát ra thật xa, hiện tại dùng hết khí lực, cố gắng nửa ngày cũng di động không đi ra vài mét, muốn lên bờ. Khó, khó, khó. Đại sư, ngươi là người xuất gia, sao có thể sát sinh đâu? Bạch Văn Thủy biết, hòa thượng này không mở miệng, bọn hắn đời này đừng nghĩ lên bờ, muốn mạng sống, hòa thượng này mới là mấu chốt. Đại sư, chúng ta thật biết sai rồi, chúng ta sau khi lên bờ, nguyện ý đem tất cả tiền đều quyên ra đến. Còn cho người bị hại, quỷ đầu đầu óc linh hoạt, lập tức nghĩ đến rồi mấu chốt của vấn đề. Bạch Văn Thủy nói theo, đúng, chúng ta thu nhiều tiền, cũng còn trở về, mà lại, nghĩa vụ vất thi cả một đời, không thu một phân tiền. Đúng đúng đúng, đại sư, cầu buông tha a. Nốt ruồi nam tử đi theo kêu lên, đại sư chúng ta cũng biết sai rồi, chúng ta còn nhỏ a, không muốn chết a. Đại quỷ đi theo kêu lên, Tiểu quỷ năn nỉ nói, đại sư, ta thật biết sai rồi, ô ô. Về sau cũng không dám lại làm loại chuyện này rồi, ta thà rằng đi nhặt đồ bỏ đi, cũng không dám, ô ô. Nghe phía dưới một mảnh tiếng cầu xin tha thứ, nhưng mà Phương Chính như cũ tại chuyên tâm niệm kinh, những người này sở tác sở vi đã triệt để đổi mới rồi Phương Chính đối người đáy lòng tuyến nhận biết, không có gặp những người này, Phương Chính căn bản không biết người còn có thể hắc tâm đến tình trạng như thế. Xảo trá đến tình trạng như thế, hôm nay Phương Chính không xuất thủ, không biết bọn hắn còn muốn tiêu dao bao lâu, hại nhiều ít người vô tội, nhiều ít người tốt. Thế gian người tốt mặc dù nhiều, lại không có một cái nào là dư thừa, chết một cái, các ngươi chết nghìn lần vạn lần đều không thường nổi. Các ngươi nếu là thật sự muốn mạng sống, phải cố gắng sống đến hừng đông đi, nếu là có người cứu các ngươi, bần tăng liền cho các ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, nếu là không có, chính là thiên ý như thế. Nhân ý như thế, ta ý như thế, các ngươi há có thể không chết. Phương Chính cho tới nay đều cảm thấy, rất nhiều chuyện, không cần hắn động thủ, Lý Nhi làm rõ rồi, nói họa minh bạch rồi, người đi tự thú, tự có pháp luật đi xử lý. Nhưng là hôm nay, hắn là thật nổi giận, giận chờ không nổi nhân gian pháp. Nghe được Phương Chính nói như thế, nguyên bản đều nhanh tuyệt vọng rồi Bạch Văn Thủy, nốt ruồi nam tử, quỷ đầu, đại quang, đại quỷ tiểu quỷ bọn người phảng phất thấy được hy vọng, từng cái thi triển ra toàn thân thủ đoạn, tận khả năng giảm xuống tự thân lực lượng hao tổn, ngửa mặt chỉ lên trời, nằm ở trên mặt nước, cố gắng để cho mình không chìm xuống. Phương Chính gặp đây, không nói gì, Hồng Hài Nhi lại có chút không vui, sư phụ, cái này, người thật dự định cứ như vậy buông tha bọn hắn. Bọn hắn đem Lưỡng Giang thị hỏa hại không nhẹ a. Phương Chính nói, người cũng đã nói, bọn hắn hỏa hại là Lưỡng Giang thị, đã như vậy, liền để Lưỡng Giang thị đám dân thành thị tới làm lựa chọn đi. Là chết, là sống, do Lưỡng Giang thị thị dân đến quyết đoán đi, bất quá trước lúc này, người đi làm sự kiện. Hồng Hài Nhi mặc dù trong lòng có chút khó chịu, bất quá vẫn là cầm qua Phương Chính điện thoại, đằng không mà lên, dẫm lên mặt nước đi hướng Bạch Văn Thủy bọn người, lạnh lùng nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, chính mình đã làm gì, chính mình nói đi. Đừng nghĩ nói láo, các ngươi trong bụng có cái gì, ta tùy thời có thể lấy siêu hồn tìm ra đến. Có thể hay không mạng sống, liền nhìn các ngươi thật không thành thật rồi. Nhìn thấy Hồng Hài Nhi đạp sóng mà đến, Bạch Văn Thủy bọn người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trước đó mặc dù biết Phương Chính thần dị, nhưng là dù sao không có tận mắt thấy, bây giờ tận mắt thấy rồi, lực trùng kích chi đại, trực tiếp đem trong đầu của bọn họ một điểm cuối cùng may mắn vỡ vụn. Chương 597, thiện lương không phải là không điểm mấu chốt. Bạch Văn Thủy trầm mặc, không nói chuyện. Nhưng là đại quỷ tiểu quỷ lại là dọa sợ, cái gì đều không cất, trực tiếp đem bọn hắn từ nhỏ đến lớn làm qua tất cả chuyện xấu toàn bộ nói một lần. Trước mặt trộm đạo là vì sinh tồn, Hồng Hài Nhi nghe chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng là phía sau xuống nước lừa giết người tốt hành vi, lại nghe hắn lên cơn giận dữ. Đại quỷ tiểu quỷ chiêu rồi nhất làm cho người phẫn nộ đồ vật, còn lại quỷ đầu, nốt ruồi nam tử mấy người cũng không có gì tốt giấu giếm, từng cái đem bọn hắn làm qua sự tình nói ra. Kỳ thật, chúng ta trước kia cũng không nghĩ tới làm như thế quá phận. Lúc trước vớt người thật chỉ là muốn giúp chuyện mà thôi. Ai biết vớt người so đánh cá kiếm tiền, một lần 2.000 khối. Mà lại trận kia đuổi kịp Hồng Thủy, chết đuối không ít người, vớt người để kiếm tiền quá nhanh rồi, liền có rồi ý đồ xấu. Ngay từ đầu tăng giá đều không dám nhiều chướng, liền tăng 1.000, 3.000 khối vớt người. Về sau, tiền kiếm càng nhiều, càng nghĩ nhiều, Bạch Văn Thủy đem tổ chức chúng ta đứng lên, đem người tình nguyện đều hố đi rồi, đánh chạy, lũng đoạn đầu này sông vớt nhân sinh ý. Muốn kiếm càng nhiều. Nhưng là hàng năm chết người liền những cái kia, muốn kiếm càng nhiều, liền phải chết càng nhiều người. Đồng thời nâng giá, thế là chúng ta liền nâng giá rồi. Dài đến 5.000, 8.000 thời điểm chúng ta đã rất thỏa mãn rồi. Nhưng là rất nhanh phát hiện, cái này còn không phải một gia đình cực hạn, chúng ta có thể từ trên thân người chết kiếm càng nhiều. Tiền tăng, dám hạ nước người càng ngày càng ít, chúng ta quen thuộc đến đồng tiền thời gian, nếu để cho chúng ta trở về đánh cá, chúng ta chịu không được. Thế là Bạch Văn Thủy tìm đại quỷ tiểu quỷ. Chúng ta không cân nhắc thanh danh, chính nghĩa, chúng ta chỉ muốn kiếm tiền. Lòng tham tựa như một cái ma quỷ, thu lại không được tay. Nghe bọn hắn, Phương Chính nhịn không được thở dài một tiếng, ai lại là trời sinh người xấu đâu. Có đôi khi, người xấu xuất hiện, không nhất định đều là trời sinh dài sai lệch, mà là một trận gió thổi qua, không có đồ vật chèo chống một thanh, bị thổi sai lệch, sau đó càng dài càng lệch ra. Hồng Hài Nhi thấp giọng nói, sư phụ, người nói những người này làm sao lại có thể hỏng đến nước này đâu. Lương tâm của bọn hắn bị đủ ăn a, ta làm yêu quái thời điểm, đều không có tối như vậy. Con sóc cũng nói, đúng đấy, quá xấu rồi. Sao trộm ta hạt thông ra hỏa còn hỏng? Phương Chính nói, ác là trong lòng người một cái tam giác lớn, mỗi lần làm chuyện xấu thời điểm, tam giác lớn liền chuyển một chút, cắt lòng người đau. Nhưng là chuyện xấu làm nhiều rồi, tam giác không ngừng chuyển, vừa đi vừa về mài, cuối cùng mài mòn góc cạnh, thành tròn. Lại làm ác, cũng liền hết đau. loại người này còn có thể cứu à? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu, Phương Chính không phải nói không có cứu, mà là hắn cũng không biết còn có hay không cứu, hắn cũng không phải thần Phật, nhìn không thấu đồ vật nhiều nữa đâu. Dựa vào hắn ý tứ, những người này cũng không cần cứu được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người này không hổ là trong nước kiếm ăn người, từng cái sửng sốt ở trên mặt nước nhẹ nhàng một đêm. Trời tờ mờ sáng, trên bờ bắt đầu có người luyện công buổi sáng, tại ven đường chạy qua. Quỷ đầu nghiêng đầu thấy có người, tâm tình lập tức kích động lên, hét lớn, cứu mạng. Cứu mạng a, quỷ đầu dẫn đầu, những người khác tới tấp xoay đầu lại, nhìn thấy người sống, từng cái lập tức lệ rơi đầy mặt, người cuối cùng không phải cá, thủy tính cho dù tốt, trong nước ngâm lâu rồi cũng chịu không được a. Thế là từng cái đi theo kêu to, cứu mạng a, trên bờ người đang chạy đây, chợt nghe có người hô cứu mạng, nhìn về phía trong nước, quả nhiên thấy một đám người trong nước tung bay, ngao ngao kêu cầu cứu, không nói hai lời, thoát áo liền tiểu yếu nhảy cầu cứu người, đồng thời đi theo hô to, tìm những người khác cùng nhau hỗ trợ. Một người trong đó, Phương Chính thấy rõ, một trương mặt chữ quốc quá chói mắt, chính là lúc trước Phương Chính vừa tới nơi này thời điểm, cái thứ nhất nhảy xuống nước, cuối cùng bị Bạch Văn Thủy ngăn ở nửa đường, không thể không lui về mặt chữ quốc nam tử. Hôm nay lại nhìn thấy hắn rồi, quả nhiên như hắn nói, biết rõ gặp nguy hiểm, hắn y nguyên phấn đấu quên mình. Mặt chữ quốc chạy cũng không chậm, cùng thanh niên kia một trước về sau liền muốn nhảy xuống nước. Ngoài ra, còn có không ít người đi theo hướng trong nước sông, gọi điện thoại có, từ phụ cận cửa hàng cầm phao cứu sinh có. Đúng lúc này, lúc trước cùng Phương Chính nói chuyện lão đại gia hô to một tiếng, tựa như là Bạch Văn Thủy, quỷ đầu bọn hắn. Lời này vừa nói ra, chỉ gặp nguyên bản chạy, gọi điện thoại, bắn vọt, muốn nhảy cầu người trong nháy mắt dừng lại tại nguyên chỗ, bất động. Quỷ đầu gặp đây, gấp các ngươi chơi cái gì, mau tới cứu người a. Ta nhanh không còn khí lực, nghe thanh âm, thật sự là quỷ đầu. Mặt chữ quốc nói, những người khác cùng mặt chữ quốc nhìn nhau, đồng thời đình chỉ động tác, quay người về tới bờ sông, ngồi tại bờ sông, một mặt lãnh ý nhìn xem trong nước tung bay mấy người. Bạch Văn Thủy, quỷ đầu, nốt ruồi nam tử, đại quang bọn người thấy cảnh này, trong lòng mát lạnh, có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác, âm thầm cảm giác để bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được, đến từ toàn thế giới phẫn nộ cùng hận ý. Lưỡng Giang người nổi danh thiện lương, anh hùng thành thị, người người là anh hùng, xuống nước chuyện cứu người nhiều không kể xiết. Nhưng là hôm nay, nhiệt tâm Lưỡng Giang người lại lựa chọn tại trên bờ thờ ơ lạnh nhạt, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn đã bị người hận đến loại trình độ này à? Trong nháy mắt đó, mấy người thật cảm thấy một loại bi ai, một loại phát ra từ nội tâm bi ai. Bọn hắn có thể là ác nhân, là người xấu, nhưng là từ không nghĩ tới, bọn hắn hỏng mang đến cho người khác thương tổn như thế nào. Càng không nghĩ tới, thế nhân lại là ý kiến gì bọn hắn. Bọn hắn tự hỏi làm sự tình thiên y vô phùng, không có người có chứng cứ có thể chứng minh bọn hắn làm cái gì. Thế nhưng là, những này người vì sao phải đối với bọn hắn như vậy? Bọn hắn không phục, Phương Chính có chút gật gật đầu, sớm tại trên bờ chờ đợi Hồng Hải Nhi xuất ra Phương Chính điện thoại, vừa đi vừa phát hình hôm qua Bạch Văn Thủy, quỷ đầu bọn hắn chủ động nói lời. Nhìn thấy bọn hắn nói, nghe được bọn hắn làm, trên bờ mọi người nhất thời phát hỏa, nổi giận. Từng cái đứng tại bên kia chỉ vào trong nước mắng to. Bạch Văn Thủy các ngươi vẫn là người, Lưỡng Giang không có các ngươi xúc sinh như vậy, lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn à. Từ xưa liền có nông phu cùng rắn cố sự, hôm nay ai cứu các ngươi là phải bị báo ứng. Đúng, không cứu, mặt chữ quốc nguyên bản còn có chút do dự muốn hay không cứu, dù sao cũng là mấy cái nhân mạng. Thế nhưng là nhìn Hồng Hài Nhi video về sau, trực tiếp quay người đi rồi, vừa đi vừa nói, loại người này sói đói nếu là sống, chết người sẽ càng nhiều. Có người muốn video, Hồng Hài Nhi hào phóng mở ra Bluetooth, truyền cho đại gia, sau đó đại gia điên cuồng phát. Lúc này một hai xe cảnh sát lái tới, có người rơi xuống nước, Tiểu Tống đi xem một chút. Lái xe lão sư phó nói, Tiểu Tống gật đầu, đang muốn xuống xe, ngồi ở phía sau một tên khác cảnh sát nói, chờ một chút, các ngươi nhìn xem cái này, vòng bằng hữu vừa mới chuyển. Mấy người sau khi xem xong, xe cảnh sát đánh một vòng, đi. Cảnh sát, chớ đi a, cứu mạng, nếu không cáo các ngươi, quỷ đầu đi theo gọi, kết quả thể lực chống đỡ hết nổi, uống một hớp nước lớn. Đi, sớm nhất chạy bộ sáng sớm người trẻ tuổi cũng đứng dậy rời đi rồi. Chương 598, hốt hoảng lão nhân, hôm nay khí trời tốt, ta ở nhà uống trà, không có đi ra tản bộ. Ta cũng không có tản bộ, cũng không thấy được cảnh sát tới. Nghe nói trên đường kẹt xe quá ha, hôm nay đau bụng, ở nhà nghỉ ngơi. Đại gia ngươi một lời ta một câu nói, Hồng Hài Nhi sử dụng pháp thuật đem thanh âm truyền tới, nghe Bạch Văn Thủy, quỷ đầu, nốt ruồi nam tử bọn người trong lòng oa lạnh, nhìn xem người cuối cùng đều muốn đi xa, mấy người triệt để tuyệt vọng. Không muốn đi à, chúng ta biết sai. Cứu mạng a, ta thật biết sai, đại quang gào khóc, cứu mạng a, đại quỷ tiểu quỷ cũng đang gào khóc, A-di-đà Phật, Phương Chính Tuyên rồi một câu Phật hiệu, vung tay lên, Hồng Hài Nhi nhảy lên thuyền, đong đưa thuyền mái chèo, thuyền nhỏ đi xa. Từ đầu đến cuối, trên bờ người, cũng không nhìn thấy Phương Chính tồn tại. Đại sư, chớ đi a, đại sư, tha mạng a, cứu mạng a, ta không có tí sức lực nào rồi, cứu. Ưng ực, Phương Chính đi rồi, pháp thuật cũng tản, nhưng là mấy người giày vò rồi một đêm, đã sớm không còn khí lực rồi, từng cái kêu khóc, giãy giụa lấy. Đi xa trên thuyền, con sóc hỏi, sư phụ, những người kia bất kể rồi. Vạn nhất bọn hắn thật bơi lên bờ đâu? Phương Chính lắc đầu nói, mệnh có ngày định, mạng của bọn hắn cái kia như thế, bần tăng có đi hay không cũng sẽ không cải biến. Đồng thời, Phương Chính trong mắt thiên nhãn quan bế, Bạch Văn Thủy chờ thủy tính đều không kém, mắt thấy Phương Chính đi rồi, mặc dù gọi lấy cứu mạng, mặc dù không còn khí lực rồi, nhưng là bằng vào cầu sinh dục, y nguyên cố gắng bơi lội, muốn lên bờ, nhưng mà, đúng lúc này, bên bờ tới hai người. Bạch Văn Thủy, quỷ đầu, nốt ruồi nam tử đám người nhất thời thấy được hy vọng, đang muốn la lên cứu mạng, kết quả hai người ngẩng đầu một cái, đám người toàn thân lạnh lẽo. Là bọn hắn trở về lấy mệnh đến rồi. Nốt ruồi nam tử hoảng sợ kêu, trong lòng mọi người phát lạnh, một hơi tiết, lập tức toàn thân bất lực, một cơn sóng đánh tới, mấy người trong nháy mắt chìm vào trong nước sông, có người còn tại giãy giụa, làm sao vùng vẫy hai lần liền không có động tĩnh. Tới hai người không phải người khác, chính là trước đó đáp ứng Phương Chính ba ngày không trở lại Lâm Chí Tiên cùng bị Hồng Hải Nhi mang đi cứu người thanh niên, ba ngày đến rồi, hai người tự nhiên trở về rồi, ai cũng không muốn bị xem như người chết xử lý. Bởi vậy, hai người cũng không phải là cố ý tại thời gian này xuất hiện, nhưng là có lúc thiên ý như thế. Hai người cũng không thấy được Bạch Văn Thủy bọn hắn, nghe được có người hô, hai người nhìn về phía trong nước thời điểm, mặt nước một mảnh yên tĩnh tường hòa, nước sông cuồn cuộn, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Sau đó hai người rời đi rồi. Không bao lâu, một tờ văn thư tiến vào Lưỡng Giang, sau đó mấy chiếc thuyền vào nước, một cái hoàn toàn mới, do quốc gia tổ chức nghĩa vụ vớt thi đội thành lập. Mặt chữ quốc cái thứ nhất báo danh, trước sau có mười mấy người gia nhập vớt thi đội không có cố định giờ làm việc, ai có rảnh, ai tới, đồng thời quốc gia cho phụ cấp, vớt thi nhân ra một lần công nhân, có thấp nhất phụ cấp, dùng chính phủ lại nói, không thể để cho người tốt bạch xuất công, người tốt phải có hảo báo. Trong lúc nhất thời, gây nên toàn thành người tán thưởng. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi tại Lưỡng Giang thị trên đường cái, Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Phương Chính duỗi lưng một cái nói, đã nói xong đi ra đi một chút, như thế liền trở về rồi, chẳng phải là thật không có ý tứ. Bốn phía đi dạo, sư phụ, Hồng Hải Nhi đột nhiên kêu lên. Phương Chính nói, thế nào? Ngươi rốt cục khai khiếu. Hồng Hải Nhi chững chạc đàng hoàng mà nói. Đông, Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật. Hồng Hải Nhi xoa đầu, cười ngây ngô. Ba người không có vội vã về nhất chỉ chùa. Dù sao vô tướng môn nhiệm vụ hoàn thành, tùy thời có thể lấy mở ra vô tướng môn trở về nhất chỉ chùa. Ba người ngay tại trên đường tản bộ, thể nghiệm một thanh thành thị người sinh hoạt. Đinh, trừng ác dương thiện, làm không tệ, đạo đức công cộng tới tay, muốn hay không rút thưởng. Hệ thống nói, Phương Chính nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, trở về rồi hãy nói đi, trước tích lũy. Tùy theo ngươi, hệ thống nói xong, liền biến mất. Thành thị sinh hoạt không giống với trên núi mặc dù có trên núi phấn khích, nhưng là ngốc lâu rồi khó tránh khỏi có một ít đơn điệu. Thành thị khác biệt, tại cái này phát triển kinh tế phi tốc đại thời đại bên trong, thành thị cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, thường ở chỗ này có lẽ không có cảm giác gì, nhưng là rời đi một đoạn thời gian trở lại, người sẽ phát hiện, đã hoàn toàn khác biệt. Thành thị mỗi ngày đều đang biến hóa, thành thị bên trong người cũng đang biến hóa, tựa hồ biến hóa mới là thành thị vĩnh hằng chủ đề. Nơi này hết thảy, nhìn con sóc hoa mắt, bất quá chân chính nhường con sóc hỗn loạn vẫn là kia tản ra các loại hương vị mỹ thực. Sư phụ, con sóc sờ lấy cái bụng, tội nghiệp nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nói, lại muốn lên nhà cầu. Con sóc, Phương Chính nhìn xem tiểu gia hỏa một mặt u oán dáng vẻ, lập tức nở nụ cười, mua lấy một khối bánh ngọt, tách ra thành hai nửa, một nửa cho con sóc, một nửa cho Hồng Hải Nhi, hai cái tiểu gia hỏa lập tức vui như điên. Ngay tại mấy người trên đường phố đi tới thời điểm, một trận tiếng khóc đưa tới Phương Chính chú ý, chỉ gặp một cái lão nhân ngồi tại bên lề đường, nhìn chòng chọc vào trong tay lão nhân cơ. Nước mắt cộp cộp rơi xuống, thỉnh thoảng phát ra một tiếng nghẹn ngào thanh âm. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con sóc nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không đành lòng. Phương Chính đi ra phía trước, hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ, có gì cần bần tăng trợ giúp sao? Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy đứng trước mặt một cái trắng noãn hòa thượng, tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt, có chút có tật giật mình lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Nói xong, lão nhân chật vật muốn đứng lên. Cũng không biết là ngồi lâu rồi hay là sao, thân thể có một ít đập gõ. Phương Chính tranh thủ thời gian nâng một thanh, lão nhân sau khi đứng lên, đối Phương Chính gật gật đầu, nói một tiếng tạ ơn, chống quải trượng, dùng nàng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Sư phụ, ta thế nào cảm thấy trên người nàng có cố sự đâu. Hồng Hải Nhi nói, con sóc nói, nàng tốt bối rối a, giống như làm việc trái với lương tâm. Tịnh Chân sư đệ mỗi lần trộm ta hạt thông thời điểm, cứ như vậy. Phương Chính Chân mày hơi nhíu lại, lắc lắc đầu nói, như thế tết cấp, đi đường đều tốn sức, nói nàng làm chuyện xấu, vi sư không tin. Bất quá, trên người nàng hẳn là có chuyện xưa. Phương Chính mở ra thiên nhãn nhìn sang, lão nhân trên thân cũng không có cái gì dị dạng. Lại mở ra tuệ nhãn, lão nhân trên thân nhiều một tầng kim quang, trên đầu treo lấy một cái mũi tên, đầu sợi chỉ hướng rõ ràng là Phương Chính. Phương Chính sững sờ, tả hữu gì bỗng nhúc nhích, kia mũi tên cùng đi theo, nói cách khác, hắn là lão nhân kia quý nhân. Lau lau mũi, Phương Chính còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính nói, không có gì, bất quá vị lão nhân này cùng bần tăng hữu duyên, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Chúng ta là không quan trọng, dù sao chính là đi theo sư phụ mù đi dạo, đi cái nào đều là đi dạo. Hồng Hải Nhi xua đuổi khỏi ý nghĩ. Chương 599, ngày mai, nhanh, con sóc cũng là một mặt không quan trọng, có ăn là được. Phương Chính đối với vật nhỏ này triệt để bó tay rồi, hắn có vẻ như trừ ăn ra, vẫn là ăn, trong đầu liền không thể nhiều một chút khác a. Xem ra, là thời điểm nhường hắn đi đọc đọc Phật Kinh rồi. Lão nhân tựa hồ cũng chú ý tới Phương Chính mấy cái không có hảo ý ra hỏa theo ở phía sau, có chút bối rối, tiến vào cư xá về sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem. Lão nhân ở tại một cái cũ kỹ trong khu cư xá, cái này cư xá phòng ở đều là màu đỏ tường gạch, bên ngoài không có bôi lên bất luận cái gì sắc thái, cũ kỹ màu xanh lá gỗ khung cửa sổ lộ ra phá lệ nhỏ hẹp u ám, trong khu cư xá rách nát khắp trốn, cũng không nhìn thấy nhiều ít người. Rất nhiều người ta cửa sổ đều đã rách dưới, xem bộ dáng là không người ở rồi. Lão nhân ở tại 6 đơn nguyên, 101, mở cửa phòng về sau, lão nhân nhanh chóng đem cửa phòng khóa trái, sau đó cảnh giác nhìn xem bên ngoài. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn nhau, Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, người giải chính là không phải quá dọa người rồi. Đều để người ta lão nhân hù dọa. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, người thế nhưng là yêu quái, không chừng là người đem người ta hù dọa. Ta là yêu quái, nhưng là một đám phàm nhân, ai có thể nhìn ra. Ta hiện tại manh đây, muốn nói dọa người, khẳng định là ngươi dọa người. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính nhìn xem búp bê giống như Hồng Hải Nhi, có vẻ như, hai người bọn họ so sánh một chút, thật đúng là Phương Chính dọa người hơn một điểm. Sư phụ, lão nhân ra trở về, chúng ta còn theo a? Con sóc hỏi, Phương Chính cười khổ nói, cái này còn thế nào theo? Đi thôi, đi bốn phía đi dạo, tiếng nói mới rơi, một trận điện thoại tiếng âm nhạc vang lên, là tay của lão nhân cơ. Nguyên bản một mặt cảnh giác lão nhân đột nhiên trở nên vô cùng kích động đứng lên, cầm điện thoại di động tay run run rẩy, cao hứng trở về phòng bên trong đi. Phương Chính gặp đây, lông mày hơi nhíu lại, lão nhân kia tại bên lề đường thời điểm, chính là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm điện thoại, tựa hồ đang chờ một cái trọng yếu điện thoại. Bây giờ điện thoại tới, như thế hưng phấn, xem ra cú điện thoại này đối với nàng 10 điểm trọng yếu. Nếu là bình thường người, Phương Chính cũng không muốn quản nhiều, nhưng là lão nhân trên người công đức chỉ hướng Phương Chính làm nàng quý nhân. Không biết còn chưa tính, biết rồi, muốn đi tìm tòi hư thực. Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi đầu, Hồng Hải Nhi dây hiểu, mang theo Phương Chính đi tới cửa, nhẹ nhõm mở cửa phòng khóa cửa, mấy tên ẩn thân đi vào. Ai, là ta, ngươi nói, lão nhân hết sức cao hứng, ngồi ở trên ghế salon, cười dường như một đóa hoa, không còn có rồi ở bên ngoài lúc cứng ngắc cùng lạnh lùng. Được, tốt, lão nhân một bên gật đầu một bên cười, một bên rơi lệ, lão nhân thính lực tựa hồ không phải đặc biệt tốt rồi, đưa điện thoại di động âm lượng giọng đặc biệt lớn. Phương Chính đi vào cũng có thể nghe rõ ràng. Mụ mụ, người cũng nói xong rồi, liền tranh thủ thời gian đánh cho ta tiền đi. Ta bên này cần tiền gấp đâu. Điện thoại bên kia là một cái nam nhân. Tốt, cho người đánh. Lão Thái Thái nói, vậy thì tốt, ta cho người thêm nói một chút số thẻ ngân hàng, phải nhanh một chút a. Bằng không người ta tức giận, ta nhưng là muốn ngồi tù. Nam tử sau đó nói một chuỗi con số. Lão Thái Thái lấy ra kính lão, run rẩy cầm một cây bút, tại bản trên nhất bút nhất họa, nghiêm túc viết. Ghi một cái hỏi một câu, người lặp lại lần nữa, ta đối một lần. Nam tử thì lặp lại lần nữa, lão thái thái từng lần một đúng, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không kiên nhẫn, nghe đối diện thanh âm, cười thập phần vui vẻ. Mẹ, ta đều nói mười mấy lần rồi, người còn không có nhớ kỹ a? Cái này đến lúc nào rồi rồi, chúng ta có thể hiệu suất điểm a? Nam tử hơi không kiên nhẫn mà nói, tốt, hiệu suất điểm, mẹ cho ngươi thêm niệm một lần a. Lão nhân nói xong đem ngân hàng hào một con số đọc một lần. Đúng, chính là cái này, thu khoản người là Lưu Tái Hưng, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng tính sai rồi. Nam tử có một ít vui vẻ, bất quá y nguyên dặn dò. Tốt, Lưu Tái Hưng, lão nhân cười ha hả gật đầu, vậy được rồi, ta không nói, thu tiền thời điểm chúng ta lại nói. Nam tử nói, lão nhân nghe xong, lập tức gấp, vội vàng nói, a, cái này không nói nha, không phải, con a, cái kia, mẹ, ta cái này bề bộn nhiều việc, thật không có thời gian nhiều lời, chậm trễ thời gian chính là chậm trễ tiền tài. Người bên kia sớm làm đem phòng ở bán, đem tiền đánh cho ta tới, ta còn sạch nợ, tâm tình tốt rồi, mới có tâm tình nhiều trò chuyện. Nam tử nói, lão nhân nói tốt, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Con a, chớ cúp điện thoại, chúng ta trò chuyện tiếp sẽ chứ sao? Có cái gì nói chuyện, ta đi làm, không nói, treo a. Nam tử không nhịn được nói, lão nhân lo lắng kêu lên, con a, chớ cúp, mẹ còn muốn nghe ngươi nói hai câu đâu, chớ cúp. Biu, biu, biu, một trận âm thanh bận vang lên, nguyên bản vui vẻ lão nhân, khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ rồi, chán nản ngồi ở kia, thận trọng đưa di động sạc điện, đặt ở trước mặt, không nhúc nhích chăm chú nhìn, thầm nói, ngày mai, nhi tử liền gọi điện thoại tới, nhanh. Nhìn đến đây, Phương Chính đỏ ngầu cả mắt, hắn không có cha mẹ, nhưng là hắn có sư phụ, Nhất Chỉ Thiền Sư với hắn mà nói chính là phụ thân, chính là mẫu thân. Hắn nghĩ tới rồi hắn lúc đi học, tiểu học còn tại dưới núi phụ cận đi học, mỗi ngày trở về chạy, mỗi lần Nhất Chỉ Thiền Sư đều dưới chân núi đón hắn, mang theo hắn đi đến núi, nói cố sự. Về sau Phương Chính lên cao trung, liền muốn trọ ở trường rồi, khi đó điện thoại không có như vậy thuận tiện, đều là dùng thẻ điện thoại thông qua điện thoại công cộng gọi điện thoại cho nhà, nhưng là tiền điện thoại cũng không rẻ. Huống chi, Nhất Chỉ chùa nhưng không có điện thoại có thể ra bên ngoài đánh. Muốn nghe, Nhất Chỉ Thiền Sư đến từ trên núi xuống tới, đi Vương Hữu Quý trong nhà mượn điện thoại đánh. Phương Chính muốn tìm Nhất Chỉ Thiền Sư, cũng là đánh tới Vương Hữu Quý nhà, sau đó Vương Hữu Quý leo núi đi lên tìm Nhất Chỉ Thiền Sư, Nhất Chỉ Thiền Sư lại xuống tới đón điện thoại. Phương Chính bình thường đều là thứ bảy hay chủ nhật cho Nhất Chỉ Thiền Sư gọi điện thoại, vừa mới bắt đầu mấy lần, hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Nhưng là về sau, Phương Chính phát hiện, mỗi lần gọi điện thoại về, Nhất Chỉ Thiền Sư đều có thể kịp thời tiếp vào. Lúc ấy Phương Chính tưởng rằng trùng hợp, hiện tại xem ra, căn bản không phải trùng hợp, sợ là Nhất Chỉ Thiền Sư biết cái kia hai ngày sẽ gọi điện thoại về, một mực tại điện thoại bên cạnh trông coi đâu. Nghĩ tới những thứ này, Phương Chính con mắt cũng ẩm ướt, vừa trên con sóc, trực tiếp ôm cái đuôi xoa lên nước mũi cùng nước mắt. Hồng Hài Nhi há hốc mồm, Phương Chính chỉ bên ngoài, mấy người lui ra ngoài. Ra phòng, đến rồi một cái góc không người. Một mực kìm nén cố gắng không lên tiếng con sóc, miệng rộng mở ra. Oa, Hồng Hài Nhi trước khóc, thanh âm trực tiếp lấn át con sóc, dọa đến con sóc mũi đều hút trở về. Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hài Nhi nói, được rồi, đừng khóc. Sư phụ, người có thể không đem nước mắt nước mũi hướng ta đầu tóc trên xoa a. Hồng Hài Nhi một mặt bi phẫn nhìn qua Phương Chính. Phương Chính lúng túng ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng nói, khụ khụ. Tốt, người còn thừa nhận, Hồng Hài Nhi tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quá khi dễ người. Sau đó Hồng Hài Nhi từng thanh con sóc bắt tới, ôm con sóc gào khóc, sư huynh, sư phụ quá khi dễ người.